Chiếc xe quân sự lao xuống mương, nát vụn. Sa Vượng bị trọng thương, máu nhuộm đỏ áo. Tô Uẩn hoảng loạn, choáng váng giữa đống đổ nát. Ngay trước khi ngất đi, cô nhìn thấy ba chiếc trực thăng vũ trang hạ cánh xuống hiện trường. Từ trong màn khói lửa, Lục Dập bước ra. Đôi giày quân đội tiến về phía cô, báo hiệu một hồi sau còn khốc liệt hơn. Phương Thủy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 3 bộ truyện ngôn tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bệnh viện quân khu Mê Sai. Tấm rèm cửa sổ bằng vải voan khẽ lay động, cách một lớp rèm, Tô Uẩn mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy đau nhức, mỗi khớp xương như bị xe nghiền qua, đặc biệt là đầu, vừa căng vừa choáng. Hồi phục tinh thần một lúc, cô nghe thấy có người nói chuyện, nhưng giọng nói không rõ ràng lắm. Một lúc lâu sau, Tô Uẩn mới tự mình ngồi dậy nhìn quanh. Trong lúc cử động, kim tiêm trên tay suýt nữa thì trào máu ngược. Hai bác sĩ Martin lập tức chạy lại đỡ lấy chai dịch truyền, giữ cô nằm yên, rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe. Tô Uẩn vẫn còn rất mơ hồ, vừa tỉnh lại ở bệnh viện đã là ngày hôm sau, cô cứ ngỡ mình đang mơ. Cho đến khi cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn, quen thuộc ở cửa phòng bệnh. Người đàn ông dựa vào cạnh cửa, không chớp mắt nhìn từng cử động của cô. Thảo nào, giọng nói vừa rồi, nghe có chút quen tai, Tô Uẩn cũng nhìn anh, chắc hẳn là anh đang trao đổi với bác sĩ. Cô thấy rất ngại, đưa về nhà mà lại gây ra một vụ tấn công. Nhưng Tô Uẩn không quá tự trách, cô không cho rằng đám người đó tấn công là nhắm vào mình. Nói trắng ra, cô chỉ là kẻ thế thân, nếu không người chết trên xe là ai còn chưa biết được. Bác sĩ hỏi han thêm một lượt nữa mới yên tâm rời đi, đến cửa xin chỉ thị của Lục Dập rồi mới đóng cửa lại. Nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần, Tô Uẩn bất giác chột dạ. Cô không ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng ghế cọt kẹt trên sàn nhà, sau đó âm thanh dừng lại trước giường bệnh. Lục Dập ngồi dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn biểu cảm của cô. Rất đặc sắc, một bộ mặt giờ sống giờ chết, vốn đã trông yếu ớt, giờ nhìn lại càng yếu hơn, quấn trong chăn không thấy cả nhấp nhô, chẳng khác gì một cái xác đắp vải trắng. Khi đó, ngay khi nhận được tin, anh đã lập tức hạ lệnh chi viện. Đương nhiên, mạng cô lớn, đừng nhìn vẻ ngoài mỏng manh nửa sống nửa chết, mà lại rất kiên cường, mất nhiều máu như vậy mà không rên một tiếng, tinh thần rất tốt. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, điện thoại lại đến. Tô Uẩn chân chối, nhìn anh vừa ngồi xuống đã lại quay người đứng bên cửa sổ. Cô có thể lờ mờ, nghe được một chút nội dung, dường như liên quan đến vụ tấn công hôm nay. Trong lời nói có các từ phong tỏa đường, điều tra kỹ, khám nghiệm tử thi. Tranh thủ lúc rảnh, Tô Uẩn lại nhìn quanh bốn phía. Đây là một phòng bệnh đơn, trên bức tường trắng tinh sạch sẽ treo vài bức tranh thư pháp chữ Hán. Nhưng nhìn kỹ mới thấy, căn phòng thực ra rất lớn, bên trái có một lối đi, sâu hơn vào trong là hai cánh cửa phòng đóng kín. Đúng lúc cô đang ngẩn người, Lục Dập đã cúp điện thoại và đi về phía giường bệnh, thấy hành động ngó nghiêng của cô. Anh dừng bước một chút, giọng nói lạnh lùng, nhìn gì thế? Bừng tỉnh, Tô Uẩn vội ho một tiếng, không nhìn gì cả, mà đây là bệnh viện ạ. Vốn chỉ định thuận miệng nói bừa, để phá vỡ sự im lặng, không ngờ câu hỏi lại khiến mọi chuyện càng thêm ngượng ngùng, cũng giống như cái logic ngớ ngẩn khi đi ăn, ở ngoài lại hỏi, đây có phải nhà hàng không vậy? Tô Uẩn tự thấy mình hỏi thật ngốc, đương nhiên, người bị hỏi khó còn có Lục Dập, vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh khá thú vị, cuối cùng anh quay lại ghế ngồi xuống. Trả lời cô bị chấn động não rồi, bớt nói lại đi. Ồ, không hiểu sao, Tô Uẩn cảm thấy lời này như đang mỉa mai mình, nghe thế nào cũng thấy chói tai, nghĩ một lúc, cô bắt được từ khóa, chấn động não. Cô nói đùa, vậy tôi có bị mất trí nhớ không? Động tác gọt táo dừng lại, Lục Dập ngẩng mắt nhìn cô, đôi môi mỏng mấp máy, nhưng không nói gì, cuối cùng lại tiếp tục gọt táo. Vỏ táo được gọt rất gọn gàng, gọt xong, con dao găm kia cắm phập xuống mặt bàn, lực mạnh đến mức người trên giường cũng phải du lên, rõ ràng không phải cắm vào người mình, nhưng Tô Uẩn lại thấy toàn thân đau nhói một cách khó hiểu. Vừa định đưa tay ra nói cảm ơn, Lục Dập vắt chân, dứt khoát cắn một miếng táo. Không khí tĩnh lặng. Thì ra quả táo này không phải gọt cho cô, câu cảm ơn của Tô Uẩn nghẹn lại trong cổ họng, tay lơ lửng giữa không trung một cách khó xử, cuối cùng đổi hướng cầm lấy ly nước ấm đặt cạnh con dao găm của anh. Thấy cô bưng ly nước uống cạn, Lục Dập ném quả táo đã cắn vài miếng vào thùng rác, giọng nói nhàn nhạt, ly nước cô vừa uống là của tôi. Một cảm giác khó tả dâng lên. Tô Uẩn giật giật khóe môi, cười ôn hòa và bình tĩnh, xin lỗi, vậy ly của tôi đâu, lát nữa anh dùng ly của tôi nhé. Ồ, quên mất, Lục Dập nói thẳng thừng, cô muốn uống à? Không sao, không cần đâu, cảm ơn. Nói một tràng xong, tâm trạng Tô Uẩn khá phức tạp, cũng phải, người có thân phận như Lục Dập mà đến chăm sóc cô thì đúng là chuyện hoang đường, có thể ở lại đây đã là giới hạn lớn nhất rồi, khoan đã, không đúng. Tô Uẩn vừa nằm xuống lại đột ngột ngồi thẳng dậy, Lục Dập nhíu mày nhìn bộ dạng như xác chết vùng dậy của cô, hỏi cô có khó chịu không, có cần gọi bác sĩ không? Tô Uẩn khẽ lắc đầu, cô lúc này mới nhận ra Lục Dập có lẽ đã luôn ở đây, một cơ hội tốt hiếm có, để ở bên nhau. Đặc biệt trong tình huống này, lại càng hữu hiệu hơn bao giờ hết, cô cố gắng đè nén cảm xúc, dịu dàng hỏi anh, những người đó là ai? Lục Dập trả lời qua loa, chỉ nói mọi chuyện sẽ được điều tra rõ, thái độ mập mờ của anh càng khiến Tô Uẩn thêm nghi ngờ. Với anh mà nói, có lẽ những vụ tấn công có chủ đích như thế này là chuyện thường ngày, đã ở vị trí này thì người đắc tội chắc chắn cả một sọt. Tô Uẩn đoán mò là do chuyện tổng tuyển cử gần đây, cô nói là vì. Lời nói bị cắt ngang, đáy mắt Lục Dập u ám, đây không phải là chuyện cô nên quan tâm. Thái độ này của anh thật đáng sợ, Tô Uẩn không dám nói tiếp. Im lặng một lúc rồi chuyển chủ đề, hỏi anh về tình hình của Sa Vượng. Bây giờ, trông Tô Uẩn đã khá hơn nhiều, nhưng so với cô, vết thương của Sa Vượng nặng hơn nhiều. Hỏi xong, Lục Dập cười khẩy một tiếng, lại trở về vẻ ngạo mạn, xa cách, có thời gian đó thì lo cho bản thân cô đi. Tôi đã đỡ hơn một chút rồi, Tô Uẩn thuận theo lời anh, mỉm cười. Rõ ràng là một khuôn mặt không còn chút huyết sắc, lại có thể cười rạng rỡ như vậy. Như đang cố gồng mình để khiến người ta thương hại. Người đàn ông nhìn cô chăm chú, con ngươi hơi tối lại, vậy mà lại tốt tính trả lời cô, nếu đã khỏe rồi thì đừng ở đây lãng phí giường bệnh của bệnh viện quân y. Tô Uẩn kinh ngạc, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe là lời con người có thể nói ra, chỉ thấy anh nói một cách nhẹ nhàng và nghiêm túc đưa cô về Bangkok. Bây giờ sao? Cô nghĩ sao? Cô thực sự không thể tin nổi. Anh lại thật sự muốn đuổi sống một người bị thương ra khỏi bệnh viện, tuyệt tình đến mức không có chỗ cho thương lượng, điên rồi, chẳng trách mọi người đều nói Lục Dập là một kẻ vô tình. Bây giờ, nghĩ lại lời đồn không sai, chỉ là vẫn còn thiếu sót, anh không phải là người vô tình, anh vốn dĩ không phải là người. Cùng lúc đó, tại phòng bệnh trên lầu 2, Sa Vượng vừa phẫu thuật lấy đạn xong, thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng. Ngoài cửa đã có hai người ồn ào đi vào, không cho cậu ta chút thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi, cố gắng lấy lại sức, cậu ta ngước mắt nhìn. Thôi được, không cần đoán cũng biết là ai. Egen kéo rèm ra, đặt mông ngồi xuống, Sa Vượng thấy cậu đến một giỏ trái cây cũng không mang theo, liền lập tức ngã người lại xuống giường. Bác rót một ly nước, Egen uống xong rồi hỏi cậu ta tình hình thế nào. Lúc này, Sa Vượng vẫn còn mệt lả, không muốn nói chuyện. Nhưng không chịu nổi cái tính lắm lời của Egen, đành bất đắc dĩ kể lại đại khái sự việc. Nghe xong, cậu bỗng đưa mắt nhìn Bắc. Chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Gần đây, tuyến đường cao tốc nối liền Chiang Rai và Chiang Mai đang trong tình trạng bị phong tỏa. Nguyên nhân cũng liên quan đến vụ án buôn lậu đang được điều tra trong thời gian này. Tin tức mới nhất họ nhận được là vào buổi sáng, cảnh sát Thái Lan cùng với Interpol phụ trách truy lùng vụ án buôn lậu đặc biệt lớn của Thái Lan đã thực hiện nhiệm vụ càn quét tại thị trấn Me Salong. Và thật trùng hợp, nhóm người này đã bị tấn công trên đường Vekewia ở Me Salong. 8 cảnh sát Interpol thực hiện nhiệm vụ không một ai sống sót. Vụ tấn công của Sa Vượng chỉ cách đó nửa giờ. Và trùng hợp hơn nữa là con đường Vekewia xảy ra chuyện lại kết nối thẳng với cao tốc ở Me Sai. Đi đi về về cũng chỉ mất 15 phút. Quân đội đóng tại Me Sai đã cử một đội nhỏ phối hợp điều tra. Hiện tại vẫn chưa có kết quả, có phải có kẻ muốn đục nước béo cò, hành động có tính toán trước hay không, cũng khó nói. Thấy vẻ mặt hai người kỳ quặc, Sa Vượng hỏi, sao thế, đã tra ra người rồi à? Cũng không hẳn, Egen nói, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, thời gian này đừng bận tâm nữa, anh hai đã phê duyệt giấy cho cậu rồi. Giấy gì? Xà Vượng thắc mắc. Ồ, là lệnh điều động, thiếu tướng vừa ký, bảo anh cứ nghỉ ngơi ở bệnh viện quân y trước, không cần vội. Bác giải thích. Tại sao? Tôi không cần nghỉ ngơi, đừng mà. Xà Vượng mặc kệ vết thương, như muốn rách ra, vội vàng muốn ngồi dậy, cậu ta đã rất khó khăn mới được điều đến bên cạnh Lục Dập. Bị thế này, đợi đến khi nghỉ ngơi xong thì chẳng biết đến bao giờ, lúc đó đừng nói là được điều về, có khi người ta còn chẳng nhớ cậu ta là ai. Này này này, Egen ra hiểu cho bác mau giữ cậu ta lại. Xà Vượng bị bác chặn lại, mặt mày tuyệt vọng, mở to mắt ngây người nhìn trần nhà. Egen khuyên cậu ta, anh cũng đừng nghĩ nhiều quá, ở đâu mà chẳng là ở anh lập công rồi thăng chức cũng vậy thôi. Hơn nữa, cậu cũng đâu phải không biết. Biết gì cơ? Đôi mắt Xà Vượng trong veo vô tội. Egen nhìn anh. Trần Túy về rồi. Dưới lầu bệnh viện quân y, bụi bay mù mịt, xe quân sự qua lại tấp nập. Tô Uẩn đứng trên bậc thang, trông hơi mệt mỏi. Ngược lại, người đàn ông bên cạnh lại tràn đầy năng lượng. Đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, tay áo sắn lên tới bắp tay, để lộ đường cơ bắp đẹp đẽ săn chắc. Thật ra lông mi anh rất dài và rậm, nhìn nghiêng càng thấy rõ hơn. Chỉ là khuôn mặt tuấn tú kia luôn nghiêm nghị, lúc không cười, toàn thân toát ra vẻ xa cách, ngay cả nhiệt độ không khí cũng như giảm đi mấy độ. Thỉnh thoảng có lính gác đi tuần, ngang qua nhận ra anh, giơ tay chào, anh mới chậm rãi rút tay ra, chỉ riêng việc đứng đó thôi, cũng đã khiến mấy lượt y tá đi qua phải ngoái đầu, nhìn lại vài lần. Vốn là một cảnh đẹp, nhưng lại không che giấu được vẻ kiêu ngạo toát ra từ người anh. Bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, Lục Dập cuối cùng không nhịn được, nghiêng đầu hỏi cô, nhìn đủ chưa? Tô Uẩn bật cười thành tiếng, nụ cười khiến người đàn ông thấy kỳ quặc, cười xong. Tô Uẩn giải thích, lúc anh không cười, trông đáng sợ lắm, họ đều rất sợ anh. Cô chỉ vào các y tá vẫn còn ngoái lại nhìn, Lục Dập nhìn theo hướng cô chỉ, thấy ánh mắt mình chiếu tới. Những người vốn định nhìn thêm vài giây lập tức tản ra như ong vỡ tổ, như thể gặp phải ma quỷ. Rõ ràng, Lục Dập ngày thường cũng có tác phong dọa người như vậy, nên chỉ cần một ánh mắt là có thể dọa người khác chạy mất. Chắc cũng không ít lần nhân cơ hội phạt người, nhưng cũng bình thường thôi, phù hợp với bản tính của anh, rất tàn nhẫn. Mọi người đi hết, Lục Dập chậm rãi quay đầu lại, bất giác nhướng mày, nghĩ đến điều gì đó, chẳng phải cô cũng rất sợ tôi sao? Sắc mặt Tô Uẩn cứng đờ, cô lắc đầu, nếu anh không nổ súng thì tôi không sợ. Giọng điệu nghe có vẻ tủi thân, Lục Dập biết cô đang thù dai, khẽ thở dài một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, tay lại đút vào túi, không nhìn cô nữa. Tô Uẩn nhân cơ hội hỏi, sau khi anh đưa tôi về Bangkok, làm sao tôi liên lạc với anh được đây? Anh đúng là đã đồng ý xem xét, nhưng xem xét cũng có nhiều loại, ví dụ như với bản tính của Lục Dập, phần lớn là đang lừa người. Quả nhiên, chỉ nghe Lục Dập nói, sao, cô thật sự định cứ bám lấy tôi mãi à? Tô Uẩn cúi đầu không nói, xem như ngầm thừa nhận. Đúng lúc đó, xe đến đón đã dừng ở chân bậc thang, một vệ sĩ xuống xe mở cửa, Lục Dập không truy cứu nữa, hất cằm, ra hiệu cho cô vào trong. Người phụ nữ đi ba bước lại ngoái đầu một lần, đến bên cửa, một chân đã bước vào trong, rồi lại dừng lại nhìn anh, bộ dạng vừa tủi thân vừa không dám nói. Lục Dập bị cô làm cho phát phiền, bèn đi thẳng đến bên cửa xe, một tay chống lên nóc xe, hơi cúi người, vỗ mạnh vào thân xe. Dùng chút kiên nhẫn cuối cùng hỏi cô rốt cuộc có đi không, không đi xe thì tự đi bộ về. Tô Uẩn rụt cổ lại, bĩu môi. Tư thế này trông khá thân mật, từ bên ngoài nhìn vào, Lục Dập như đang vòng tay ôm lấy cô, giam cô trong một không gian hẹp. Đối mặt với khuôn mặt tuấn tú ở cự ly gần, Tô Uẩn không bỏ lỡ cơ hội, tìm đúng vị trí, ngẩng đầu hôn lên. Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, chỉ kéo dài 3 giây, hôn xong, Tô Uẩn cười rạng rỡ. Vẫn ngẩng đầu nhìn anh, bây giờ có quan hệ rồi, anh có thể đi cùng tôi không? Ngay khoảnh khắc bị hôn, ánh mắt Lục Dập trầm xuống. Cảm giác trên môi vừa ấm áp vừa mềm mại, không nói được là cảm giác gì. Anh không tự nhiên quay đầu đi, rồi đứng thẳng dậy nhìn quanh, không ít người qua lại ở cửa, đang liếc về phía này, rõ ràng đã thấy hành động vừa rồi. Còn Tô Uẩn thì như một con cáo nhỏ, vừa thực hiện được mưu kế, mắt sáng rực. Để lộ hàm răng trắng bóng, cười ngây thơ với anh. Nguyên nhân, sự việc bắt nguồn từ câu nói khinh miệt của Lục Dập, cô nghĩ cô có quan hệ gì với tôi? Không có quan hệ, đơn giản thôi. Vậy thì tạo ra quan hệ, tạo ra một mối quan hệ mà tất cả mọi người đều chứng kiến. Cô thông minh thật, Lục Dập cười như không cười. Cũng nhờ ơn cô, vốn dĩ hai ngày nay tin đồn đã không ngớt, bây giờ lại càng chứng thực cho cái danh bị một cô gái đeo bám của anh, Tô Uẩn đúng là thông minh thật. Vậy, anh có đưa tôi đi không? Tô Uẩn vẫn hỏi câu đó. Hai người nhìn nhau chừng 10 giây, người đàn ông mới rời mắt đi, không biết là cười hay trêu chọc, giọng điệu rất đáng suy ngẫm. Đừng hối hận. Lục Dập không thèm nhìn người vệ sĩ đang đứng ngoài cửa, phất tay, ý tứ đã rõ, vệ sĩ ý tứ lùi ra, hỏi có cần đi theo xe không. Sau khi nhận được lệnh không cần, anh ta chào một cái rồi bước lên bậc thang đứng tiễn. Cửa xe đóng sầm một tiếng, âm thanh lớn đến mức tim Tô Uẩn đập thình thịch. Cô chỉ mới hồi phục gần hết, chứ không phải mình đóng ra sắt, bây giờ vẫn không chịu nổi một chút kinh hãi nào. Vì vậy, Tô Uẩn nắm chặt dây an toàn, lập tức yếu thế, cúi gằm mặt, bác sĩ nói tôi không thể bị hoảng sợ, nếu không sẽ lại ngất đi. Lục Dập cười khẩy, cài xong dây an toàn mới liếc nhìn cô một cái, lười biếng nói, tôi thấy gan cô cũng không nhỏ, dọa chết được sao? Nói xong, anh lại ra lệnh, không lên ghế trước ngồi là muốn tôi làm tài xế cho cô à? Lúc này, Tô Uẩn không dám chọc vào một kẻ lật mặt còn nhanh hơn lật sách, không nói hai lời, mở cửa, xuống xe, rồi lại mở cửa vào trong, dây an toàn còn chưa cài xong, chiếc xe đã vọt đi như tên bắn. Cú đạp ga đột ngột khiến cả người Tô Uẩn như lơ lửng, cảm giác dính chặt vào lưng ghế vô cùng mãnh liệt. Anh có thể lái chậm một chút không? Người đàn ông không những không giảm tốc độ mà còn lái nhanh hơn, ra khỏi bệnh viện quân y vào đường quốc lộ mà cứ như đang đua xe. Vì không có giới hạn tốc độ, Tô Uẩn chỉ có thể nắm chặt dây, an toàn cầu nguyện bình an vô sự. Thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, anh thấy khá thú vị, sở trò khôn vặt thì giỏi. Kết quả là gan bé hơn chuột. Lục Dập mắt nhìn thẳng phía trước, lời biếng đáp lại cô, vậy thì hết cách rồi, muốn tôi đưa đi thì phải chịu, không thích thì xuống xe đi bộ, đừng lãng phí xăng của tôi. Tô Uẩn không nói gì nữa. Suốt chặng đường, không khí im lặng như tờ, nhưng đi được nửa đường, Tô Uẩn phát hiện có gì đó không đúng. Lên đến quốc lộ, Lục Dập vốn đi theo lộ trình hiển thị trên xe, trên màn hình rõ ràng chỉ ra hai ngã rẽ trái về Bangkok, còn rẽ phải là hướng đi Chiang Mai. Ban đầu Tô Uẩn nghĩ Lục Dập cài đặt nhầm vị trí, nhưng một lúc lâu sau, anh vẫn không có ý định thay đổi lộ trình. Trên con đường thẳng tắp, một tấm biển sắt khổng lồ ghi chữ Chiang Mai. Người đàn ông không chút do dự rẽ vào, lái vào đường cao tốc đi Chiang Mai. Cuối cùng, cô cũng lên tiếng, chúng ta không về Bangkok sao? Trong xe không có nhạc, cửa sổ cách âm, mọi tiếng gió và tạp âm bên ngoài. Vì vậy, Tô Uẩn nghe rất rõ lời anh nói. Về Bangkok làm gì? Đã muốn theo tôi đến vậy, thì theo cho đủ một lần luôn đi. Tranh thủ lúc rảnh, Lục Dập nghiêng đầu cười nhạt với cô, không muốn à? Trong giây lát, Tô Uẩn không ngờ tới tình huống này, khiến đầu óc cô trống rỗng nửa giây, nhưng rất nhanh cô đã có suy nghĩ, cũng cười đáp, đương nhiên là muốn. Trả lời xong, Tô Uẩn không nói nhiều nữa, diễn vai ít nói, ngoan ngoãn đến mức hoàn hảo, đàn ông đều không thích phụ nữ quá thông minh, vì quá thông minh sẽ làm hỏng chuyện. Quả nhiên, thấy cô ngoan ngoãn, Lục Dập cũng kiên nhẫn hơn nhiều, hỏi cô có nóng không? Trong xe đang bật điều hòa, thổi thẳng vào đầu cô, không những không nóng mà còn hơi lạnh. Lục Dập dường như cũng nhận ra, liền tăng nhiệt độ lên, sau đó cho xe đỗ vào lề, vươn tay ra ghế sau lấy một chai nước đưa cho cô. Trong lúc đó, tay anh vô tình sượt qua đầu Tô Uẩn, những lọn tóc rủ xuống lướt qua cổ tay anh, cảm giác ngơ ngứa. Nhận được chai nước, Tô Uẩn không động đậy, ánh mắt ngây thơ, tôi là bệnh nhân. Ý tứ đã quá rõ ràng, Lục Dập mím môi, nhận lại chai nước, không nói hai lời liền vặn nắp ra. Dưới ánh mắt của anh, Tô Uẩn uống hết nửa chai nước, lau miệng rồi nói, đi tiếp đi. Lục Dập bất giác cười một tiếng, quay người lại, cũng vặn nắp chai, ra tu mấy ngụm, anh không quá câu nệ, cũng không biết có phải do quá khát không mà ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Lúc mở nắp chai khá mạnh tay, nước văng không ít lên người, chiếc áo sơ mi quân đội màu xanh nhạt không đeo cà vạt, hai cúc áo trên cùng được cởi ra, nước bắn lên cổ, làm ướt một mảng áo áp sát vào ngực, hằn lên đường nét cơ bắp, từ cổ áo, mở rộng nhìn xuống dưới. Thật là, Tô Uẩn lặng lẽ thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Chưa đầy 2 tiếng, xe đã vào đường vành đai 1 của Chiang Mai, lái vào khu phố cổ. Trên bầu trời, khu phố thỉnh thoảng có máy bay lướt qua, phát ra tiếng gió gầm rú. Đây là khu thương mại gần sân bay Chiang Mai. Cuối cùng xe dừng lại ở một con đường phía tây nam. Cô không hỏi nhiều, chỉ thấy Lục Dập tiện tay khoác một chiếc áo khoác rồi xuống xe, dẫn cô vào trung tâm mua sắm May A gần nhất, đến cửa một cửa hàng quần áo. Tô Uẩn sững người một lúc, khó hiểu nhìn anh. Lục Dập không nói nhiều, cầm chỉ vào bộ đồ trên người cô, đi thay quần áo đi, đừng để người ta nghĩ trên xe, tôi chở một bệnh nhân tâm thần. Anh nhắc xong, Tô Uẩn mới nhận ra có gì đó không ổn, cô ra ngoài quá vội, trên người vẫn còn mặc đồ bệnh nhân. Nhân viên bán hàng tiến lên chào, nhìn Lục Dập rồi lại nhìn cô, người đàn ông tuy đã mặc áo khoác, nhưng vẫn không qua, được con mắt tinh tường của nhân viên. Qua lớp áo khoác hờ hững có thể thấy được quân hàm ẩn bên trong, từ vóc dáng và khí chất có thể đoán được cấp bậc không thấp. Chỉ là thân phận đó, đi cùng với khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú kia, thực sự có chút không hợp. Hai nhân viên khẽ trao đổi vài câu, sau đó một người ở lại, người kia chạy vào kho trong. Từ lúc bước vào, Lục Dập luôn giữ vẻ mặt không cảm xúc, cầm súng thì được, chứ chọn quần áo thì đau đầu. Anh khoanh tay ngồi trên ghế sofa, trong cửa hàng, ý tứ thúc giục Tô Uẩn nhanh lên, nhưng người phụ nữ lại có vẻ khó xử, ấp úng nói, tôi không mang tiền. Ngụ ý là anh sẽ trả tiền chứ? Câu hỏi thừa thãi, Lục Dập liếc cô, vẻ mặt rõ ràng là cạn lời. Trong vài giây, sự kiên nhẫn lại vơi đi mấy phần, anh nói, không cần cô trả tiền. Được đảm bảo, Tô Uẩn vui vẻ hẳn, tiền không tiêu, thì phí, nhân viên tư vấn đi theo sau, cô giới thiệu. Chưa đầy nửa phút, người nhân viên chạy vào kho cũng đã trở lại. Bên cạnh còn có một người phụ nữ trông lớn tuổi và có kinh nghiệm hơn, đeo một cặp kính, rất lịch sự. Người phụ nữ đi đến bên cạnh cô, lịch sự cúi đầu, xin chào, tôi là quản lý của cửa hàng này, rất vinh hạnh, xin hỏi cô có cần giúp đỡ gì không ạ? Vô cớ mà ân cần, Tô Uẩn cảm thấy có gì đó không đúng, đương nhiên suy nghĩ của cô cũng không sai, bà quản lý là người sành sỏi. Đã nhận ra thân phận của anh từ lúc nhân viên báo cáo. Tờ báo có tin tức trang đầu vẫn còn treo ở giỏ ngoài cửa hàng. Tuy không ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhỏ của họ, nhưng không đắc tội, rõ ràng là lựa chọn khôn ngoan nhất. Tô Uẩn mỉm cười gật đầu, xem như đáp lại một cách lịch sự. Trong lúc thử đồ, cô ngẩng đầu nhìn vào gương, rồi giật mình lùi lại vì người trước mặt. Mái tóc rối bù, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cùng với khuôn mặt tiều tụy, trắng bệch như người chết. Chẳng trách suốt đường, đi ai cũng nhìn cô chằm chằm, Lục Dập không bị dọa đến mức ném cô xuống giữa đường cũng coi như là rất kiên nhẫn rồi. Nhìn vào gương, cô nặn ra một nụ cười khổ, vuốt lại tóc, rồi xoa xoa mặt mới miễn cưỡng, có được một chút sắc hồng. Cô chọn 5 bộ váy, giá cả đều không rẻ, lúc tính tiền tổng cộng là 979,920 bạt thái sao, Lục Dập không thèm nhìn hóa đơn, vội vàng quẹt thẻ rồi đi. Lên xe. Đi chưa đầy nửa tiếng, cảnh sắc ven đường dần chuyển từ nhà cao tầng sang đồi núi, cây cối. Đây là đã ra khỏi đường vành đai thành phố, cuối cùng đến San Sai. Cảnh sắc ở San Sai rất dễ chịu, suốt đường đi đều là những tòa nhà 2 tầng chủ yếu là biệt thự. Đi vào chỉ có một con đường xi măng, đủ cho một chiếc xe đi qua. Một số ngôi nhà được xây trên sườn dốc nhỏ, trông như nhà sàn. Những ngôi nhà nhỏ ven đường, hầu như nhà nào cũng có mái hiên, bằng tôn hoặc gỗ, để che nắng. Rời xa thành phố, cuộc sống ở đây giống một thị trấn nhỏ hơn. Tuy không phải tấc đất tấc vàng như Bangkok, nhưng lại nhàn nhã, tự tại, giá cả cũng thấp hơn. Xe đỗ ven đường. Tô Uẩn xuống xe mua giúp anh một cây thuốc lá Golden Elephant cũng chỉ hết 1.400 bạt thái, rẻ hơn. Giá bán lẻ ở thành phố đến 400 bạt thái. Cầm số tiền còn lại. Tô Uẩn thật thà, trả lại thuốc lá và một phần tiền cho anh, còn mình thì lén giữ lại một ít để phòng thân. Lục Dập nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn cây thuốc lá, là một công dân Thái Lan. Cô có biết tội tham ô công quỹ sẽ bị xử lý theo pháp luật như thế nào không? Chỉ có 200 bạt thôi mà, Tô Uẩn đành bất đắc dĩ lấy số tiền trong túi ra trả lại cho anh, nhưng tay cô dừng lại giữa không trung. Lục Dập không nhận. Chỉ hất cầm về phía số tiền còn lại, Tô Uẩn không hiểu ý anh, liền nghe anh thản nhiên nói, tiền boa không tính là tham ô. Hóa ra là phí chạy vặt cho cô, Tô Uẩn muốn cảm ơn anh, bèn nhếch môi hỏi, vậy anh làm thế này có được coi là hối lộ không? Dù sao cũng là nhận tiền làm việc, tuy cô không có chức quan gì, nhưng theo ý của anh thì cũng gần như vậy. Thấy Tô Uẩn biết suy một ra ba, Lục Dập cười khẩy, tôi mà muốn hối lộ thì chỉ có chút thuốc lá và tiền này thôi sao? Nhưng anh quay đầu đi, sắc mặt thoáng xa xầm, khiến đáy lòng Tô Uẩn dấy lên một nỗi sợ. Một cây thuốc lá thì nhiều quá. Anh có thể cho, nghĩ đến hai từ hối lộ mà anh nói, Tô Uẩn lanh trí bẻ lái, giữ lại cho mình, sau này hút dần. Giải thích xong, người đàn ông quay đầu lại tiếp tục lái xe, Tô Uẩn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là một ông tổ sống khó chiêu. Không lâu sau, chiếc xe đã chạy vào trước sân của một ngôi nhà trong cùng ở San Sai. Trong sân có một khoảng sân lớn được ngăn cách bằng hàng rào, khiến trúc gỗ đỏ bên ngoài hơi khác so với xung quanh. Một lối đi lát sỏi rất đẹp, hai bên trồng không ít hoa cỏ, có thể thấy chủ nhân của khu vườn này ngày thường rất biết tu thân, dưỡng tính. Xe đã tắt máy nhưng Lục Dập không xuống, một tay vịn vô lăng, mở cửa sổ châm một điếu thuốc giải khuây. Giữa làn khói lượn lờ, đường nét của anh dần trở nên mơ hồ, Tô Uẩn không nhìn rõ vẻ mặt anh, bị khói sặc đến mức phải che miệng, ho hai tiếng. Lục Dập nghiêng đầu, cười rồi dập tắt điếu thuốc. Cửa xe mở ra, hai người một trước một, sau đi vào sân, một người đàn ông từ phía đối diện đi tới. Người đàn ông trông thư sinh, hiền lành, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám giản dị, dường như vừa nghe thấy tiếng động nên vội vàng ra khỏi sân, xem xét, một tay còn xách nửa con gà sống, vừa làm thịt, cổ tay áo dính không ít máu. Hai người vừa vào sân, Marothai đã mỉm cười chào hỏi, ánh mắt dừng lại trên người Tô Uẩn. Lục Dập nghiêng đầu, nhìn nửa con gà còn đang rỉ máu trong tay ông ta, nói giọng thản nhiên, không phải có người giúp việc sao, cần gì anh phải đích thân vào bếp. Ai làm mà chẳng được, ông thích ăn gà xào húng quế, hôm nay tôi mới mua ở chợ về làm thịt, tươi lắm. Khung cảnh này quả là chói mắt, vị nghị sĩ nội các vang danh khắp nơi, thường xuyên xuất hiện trên báo. Hôm trước còn đang vận động tranh cử, hôm nay đã đeo tạp dề vào bếp nấu nướng, tất bật lo việc trong ngoài. Ai thấy mà không khen một câu, người cháu hiếu thảo. Im lặng một lúc, Lục Dập chậm rãi đáp lại, trí nhớ của tôi dạo này kém quá, quên mất ông lại thích tay nghề của anh nhất. Lời nói đầy mỉa mai, anh thì nhớ được gì, vốn chẳng mấy khi về nhà, đừng nói đến khẩu vị của Siêu, e rằng có ngày ông ấy chết ở San Sai, thì Lục Dập cũng là người cuối cùng nhận được tin. Mà do thai cười nhưng lòng không cười. Đừng đó nữa. Ông ấy nghe nói cậu sắp đến nên đã dậy từ sớm, nhưng sức khỏe vẫn không tốt lắm, giờ lại nằm nghỉ rồi. Marothai đặt đồ trong tay xuống, đưa cho người giúp việc vừa từ bếp ra. Nói đầy ẩn ý, dù việc quân bận rộn, cậu cũng nên tranh thủ về thăm ông ấy nhiều hơn. Ông lớn tuổi rồi, sức khỏe ngày một yếu đi, không biết chừng. Ông ta thở dài một hơi. Đừng nói những lời xui xẻo như vậy, ai chết, chứ ông chú tôi chưa chết được đâu. Lục Dập một tay đút túi quần. Lời biếng trêu chọc, có anh ở đây, chăm sóc ông ấy, thì có thể xảy ra chuyện gì được. Anh làm việc, tôi cũng yên tâm. Người giúp việc lớn tuổi ngước mắt lên, thấy cảnh tượng, dương cung, bạt kiếm lại, không khỏi thở dài. Hai người họ thực ra rất ít khi về, so ra thì Marothai là người về thăm thường xuyên hơn. Bà bèn khuyên, hai ngài vào nhà ngồi trước đi, đứng đây một lát nữa, ông Siêu thấy lại cằn nhằn bây giờ. Marothai nhìn bà, cười nói, dì Phù Tăng, canh trong bếp sôi rồi, phiền gì vào xem giúp tôi với. Dì Phù Tăng cười hề hề, gật đầu, cầm nửa con gà quay vào bếp. Người đi rồi, Marothai mới hỏi, vị này là? Lục Dập giải thích, ồ, con gái của Mộc Vấn, tôi tiện đường đưa cô ấy về. Mộc Vấn Marothai ngạc nhiên hỏi lại, người cứng đờ, nhưng chỉ một thoáng sau đã che giấu rất giỏi. Ông ta cười, đã đến thì là khách. Khách sáo xong, Lục Dập không nói nhảm nữa. Chào một tiếng, vậy tôi không làm phiền anh nấu cơm nữa. Tô Uẩn vô thức nhìn anh, người đàn ông sắc mặt lạnh nhạt, không để ý đến cô, nhấc chân đi vào trong nhà. Ngẩn người một lúc, Tô Uẩn lễ phép chào Marothai, suy nghĩ một chút không biết nên dùng từ gì cho phải, quá thân thiết thì không hay, mà quá xa, cách lại khó xử, nên cô chỉ nói thẳng, chào ngài. Marothai mỉm cười gật đầu. Cô đến làm khách mà không mang quà, thực sự không phải phép. Nhưng tình hình đã đến nước này, cô muốn mua cũng không kịp, để tránh khó xử. Chào hỏi xong, cô lập tức đi theo sau Lục Dập vào nhà. bóng lưng dần biến mất, nụ cười trên mặt người ở lại cũng từ từ tắt hẳn. Ngôi nhà rất lớn, vào cửa không phải là sảnh chính, mà đặt một tấm bình phong bằng gỗ lim, chạm khắc tinh xảo, rất bề thế. Tấm bình phong ngăn cách tầm nhìn từ bên ngoài vào. Đi vào trong nữa mới là phòng khách lớn, nội thất toàn bộ là bàn ghế gỗ lim, được bài trí trang trọng, theo lối truyền thống, trông rất trang nghiêm. Tô Uẩn đi theo anh vào trong, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng phía trong, thấy anh không động đậy, cô tò mò hỏi, không vào ạ? Nghe vậy, Lục Dập cúi đầu, nghiêng người nhường một lối đi, nói đùa với cô có vẻ còn sốt ruột hơn cả tôi, hay là cô vào trong làm tròn chữ hiếu, giúp tôi đi? Bị nói cứng họng, cô không biết nên nói gì, đành im lặng. Cửa mở ra. Người mở cửa là một cô giúp việc, thấy Lục Dập đứng đó, cô ấy lễ phép báo cáo tình hình sức khỏe của Siêu mấy ngày nay, rồi lui ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho hai ông cháu. Hai người một trước một sau vào phòng, ánh sáng trong phòng rất tốt, nắng xuyên qua cửa sổ rải trên sàn nhà, trong phòng có gió mát, không nóng, ngược lại có vẻ ấm áp, ở giữa đặt một chiếc giường lớn, Tô Uẩn không dám nhìn lung tung, mà chỉ liếc qua người trên giường. Siêu cảm nhận được có động tĩnh, bèn mở mắt, hai tay chống giường từ từ ngồi dậy. Ông không đủ sức, sau khi ngồi dậy đã ho liên tục mấy tiếng, Lục Dập vẻ mặt thản nhiên, rút một tờ giấy ở bên cạnh đưa qua, Siêu nhận lấy lau khóe miệng, rồi ném vào thùng rác, lắc đầu bảo anh ngồi xuống. Ngẩng đầu lên, Siêu mới phát hiện ra người phụ nữ đứng sau lưng anh, ông nhíu mày, hỏi anh đó là ai? Gặp ở bệnh viện quân đội, con gái của Mộc Vấn. Đây là lần trả lời thứ hai, Lục Dập đã kiên nhẫn hơn một chút, anh lấy một quả táo trên bàn bắt đầu gọt, còn giải thích, cô ấy trên đường, về gặp chút sự cố, cháu tiện đường đưa về. Đưa qua, đưa lại đến tận đây, ai mà tin. Siêu không mấy chào đón cô, ho khan một tiếng, ra hiệu cho anh đuổi người ra ngoài. Lục Dập làm như không nghe thấy, gọt xong một giải vỏ táo đẹp mắt, lau tay, rồi đưa cho Tô Uẩn đang đứng bên cạnh, cô gái không kịp phản ứng, tay cứ đơ ra, không dám nhận. Cuối cùng vẫn là anh trực tiếp nhét vào tay cô, liếc cô một cái, ở đây không phải không có ghế. Nhận ra ý của anh, Tô Uẩn gật đầu, tỏ ra rất hiểu chuyện, ôm quả táo đã được gọt đẹp đẽ ngồi xuống ghế sofa, cách đó không xa, khoảng cách vừa đủ để không nghe rõ cuộc trò chuyện của người bên giường. Chuyện gì thế? Siêu cau mày, nhìn về phía Tô Uẩn đang ngoan ngoãn ngồi yên, sao cháu lại giao du với đảng Vì Thái? Ông à, trong tình huống này cháu có thể giao du với ai được chứ? Ông đa nghi quá rồi đấy. Anh cười mà như không cười trêu chọc. Siêu thở dài, vỗ vai anh, cuối cùng đi vào chủ đề chính. Ông không quan tâm cháu qua lại với ai. Đến lúc kiểm phiếu, 250 phiếu của quân khu cháu đều phải bỏ cho đảng Kiến Quốc. Mà do thai, thắng thì cháu cũng không thiệt thòi gì. Hai anh em các cháu nương tựa lẫn nhau, leo lên, được vị trí nào cũng có người chống lưng. Lời nói hùng hồn, câu chữ đều là mệnh lệnh, đến cả giả vờ cũng lười. Lục Dập không để lộ cảm xúc, gạt bàn tay già nua kia ra, việc này e là không được. Sao lại không được? Siêu nhất thời kích động, ho sặc sụa, chi tân à, ông thấy cháu quá bướng bỉnh rồi, vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Cháu biết rõ, ma do thai, lên nắm quyền sẽ giúp đỡ gia đình chúng ta nhiều đến mức nào mà. Lục Dập lạnh lùng nhìn ông, một lúc lâu sau mới vỗ lưng cho ông xuôi khí, ông à. Dù sao, ông cũng đã làm bộ trưởng nội các mười mấy năm, sao lui về rồi lại quên sạch cả quy tắc bầu cử nội các thế này. Phiếu bầu trong tay cháu có bao nhiêu người đang nhòm ngó, chỉ mong cháu mắc sai lầm. Một khi bị điều tra ra có sự thiên vị vì quan hệ họ hàng, đến lúc đó đừng nói phiếu của anh ta bị vô hiệu mà ngay cả cháu cũng bị liên lụy, đây chẳng lẽ là cảnh tượng ông muốn thấy sao? Lời đệ sắc bén. Ông không có ý đó, chi tân, cháu cũng biết ông già rồi. Đã lui về, không thể quán xuyến tình hình được bao lâu nữa, có thể nâng đỡ hai anh em, các cháu thì cũng coi như dùng tấm thân già này soi đường cho các cháu. Ba mẹ cháu mất sớm, anh cháu lớn lên trong vòng tay ông, cháu lại ở bên ngoài chịu khổ lưu lạc bao năm, bây giờ đã trở về, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ông không có yêu cầu gì khác. Bây giờ chỉ mong thấy hai anh em, các cháu hòa thuận, đều sống tốt, nếu không ông làm sao có mặt mũi xuống gặp ba mẹ cháu. Huống hồ anh cháu lên rồi, gây dựng một phe cánh, anh ta cũng có thể giúp đỡ cháu nhiều hơn, con đường sau này của cháu cũng sẽ rộng rãi, sáng sủa hơn. Chi Tân, cái tên này đã lâu không nghe, thấy thật xa lạ, Lục Dập nhếch môi cười gượng, ông à, ông lớn tuổi rồi, thì đừng lo mấy chuyện vặt vãnh này nữa. Cháu à cháu, Siêu chỉ vào anh, lắc đầu, ông cứ nghĩ cháu là người có chí tiến thủ và hiểu chuyện nhất, sao vẫn không hiểu tấm lòng của ông? Cái gọi là tấm lòng chính là lấy anh ra làm vật tế thần, người anh này của anh cũng thật thú vị, chuyên mượn danh trưởng bối, bày ra một bữa hồng môn yến chờ sẵn, lời ra tiếng vào không ngớt, giờ lại biến anh thành kẻ xấu. Thở dài một hơi, Lục Dập nghiêm túc nói, cháu đương nhiên biết ông muốn tốt cho cháu, chỉ là chuyện này cứ để cháu suy nghĩ kỹ lại đã. Thấy vẫn còn đường lui, Siêu không ép nữa, nở một nụ cười hiền hòa. Nụ cười này lọt vào mắt Lục Dập lại vô cùng chói mắt. Cùng một nhà, nên ngay cả nụ cười giả tạo cũng giống hệt nhau. Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, mọi người đều nhìn ra. Là Ma Do Thai. Ông ta vừa từ bếp ra, trán lấm tấm mồ hôi, thấy hai người đang nói chuyện. Ông ta cười cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhưng ánh mắt lại liếc về phía người đang ngồi trên ghế sofa, cách đó không xa. Ma Do Thai, con vất vả rồi. Đừng vừa về đã lao vào bếp núc, cứ giao cho người giúp việc làm là được. Không sao đâu ông. Ma Do Thai không vào phòng mà đứng ở cửa, lát nữa là ăn cơm được rồi ạ. Cậu ấy về một chuyến cũng vất vả, giờ này không ăn cơm chắc sẽ đói. Ông đừng quá lo lắng. Hai người ông, một lời tôi một câu, tạo nên một khung cảnh gia đình hòa thuận, đầm ấm. Nói đến nửa chừng, dường như nhớ ra điều gì, Ma Do Thai quay sang nói với Lục Dập, Chi Tân. Lát nữa, ăn cơm xong, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Trùng hợp quá, anh cả, lần này tôi về cũng vừa hay có chuyện muốn nói với anh. Lục Dập đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn ông ta, vậy nói luôn bây giờ đi, để lâu tôi cũng không biết có đột nhiên nhận được thông báo phải đi hay không. Qua đôi mắt đen thẳm ấy, Ma Do Thai dường như thoáng thấy một hình bóng, đến từ người phụ nữ kia. Tô Ẩn lúc này mới nhận ra. Lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh ập đến, cô không hiểu Lục Dập đưa cô đến đây để làm gì, nhưng cũng biết không chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm. Rõ ràng là tiết trời tháng 7 nóng nực mà không khí lại lạnh lẽo đến lạ. Siêu thấy hai người có ý định ngồi xuống nói chuyện tử tế, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Ông ngả người nằm lại xuống giường, nói với hai người, hai anh em các cháu có chuyện thì cứ nói chuyện cho rõ ràng, đi đi, không cần phải canh chừng ông già này đâu. Ông đã lên tiếng, Lục Dập nghiêng đầu, đi thôi, chúng ta cũng đừng ở đây làm phiền ông nghỉ ngơi. Lục Dập chưa bao giờ gọi ông ta là anh cả, lần này lại gọi trước mặt Siêu, không khó, để người ta nghĩ rằng anh đang diễn kịch. Đương nhiên kịch phải diễn cho chót, Ma Do Thai rất phối hợp, gật đầu cười hiền hòa, hai người một trước một sau ra khỏi phòng, đi đến khu vườn nhỏ sau sân. Tô Ẩn đang ngồi trên sofa định đứng dậy thì bị ánh mắt của Siêu giữ lại. Trong vườn có một chiếc đình nghỉ mát, là nơi Siêu thường ngày pha trà tiêu khiển, được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Dì Phù Tăng tiến lên pha một ấm trà, Ma Do Thai lễ phép cảm ơn, bà lui xuống, sau đó trong đình trở nên yên tĩnh. Hương trà nồng nàn, người đàn ông cầm chén trà hơi nóng, khẽ nhấp một ngụ, nói một tiếng, đúng là trà ngon. Đây là trà phổ nhĩ nhập từ biên giới Vân Nam, ông có để dành mấy hũ, nếu cậu thích thì có thể mang về. Thôi không cần, của ngon vật lạ cũng chỉ có bấy nhiêu, vẫn nên để lại cho ông ấy. Anh đặt chén trà xuống, một tay đặt lên bàn, rút tờ giấy chậm rãi lau vết nước trên khay trà bằng tre. Thấy dáng vẻ thong thả của Lục Dập, Ma Do Thai suy nghĩ vài giây rồi nói thẳng, có gì thì nói thẳng đi, giữa chúng ta không cần phải vòng vo tam quốc. Được, vậy tôi nói thẳng. Lục Dập ngẩng đầu nhìn ông ta. Ma Do Thai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú có ba phần giống mình, trong lòng thoáng trùng xuống. Tương tự, người đàn ông kia cũng đang đánh giá ông ta, nhưng so với sự căng thẳng của Ma Do Thai, Lục Dập rõ ràng thoải mái hơn nhiều, như thể mỗi câu nói tiếp theo đều chỉ là chuyện phiếm gia đình. Tiếng ngón tay gõ trên khay tre rất nhỏ, nhưng lại có thể khiến trái tim người đối diện đập loạn nhịp, mỗi lần hít thở đều cảm thấy ngột ngạt. Người em trai này của ông ta rất thông minh, tài nghệ giả vờ vô tư lương thiện còn cao hơn ông ta nhiều. Quần áo bảnh bao, ra vẻ đạo mạo, chỉ trong một cái nháy mắt, giây sau đã có thể ra tay hạ đao, lặng lẽ đè chết người trên đài xử trảm. Thủ đoạn sấm sét, lòng dạ giả Bồ Tát. Biết tại sao tôi đưa cô ấy đến không? Anh hất cằm, chỉ về phía sân trong. Nhìn theo hướng đó, một lúc lâu sau, Ma Do Thai quay đầu lại nhếch miệng, tại sao? Ông ta hỏi thẳng thắn, Lục Dập cũng hào phóng trả lời, bên tôi nhận được tin, trong tay Mộc Vấn có vài thứ. Nói đến đây, Lục Dập nhướng mày, lặng lẽ quan sát phản ứng của ông ta, sau đó chậm rãi nói, là thứ gì thì tôi không tiện tiết lộ, tin tức đã bị chặn rồi. Chỉ nói đến thế là dừng, Ma Do Thai đã hiểu ra ý tứ. Thông tin mà có thể nói cho ông ta biết vào thời điểm mấu chốt này, không gì khác ngoài liên quan đến cuộc bầu cử. Đương nhiên, trước đó, ông ta đã nghe không ít tin đồn, nhưng những tin tức mò mẫm được đều không chính xác. Hôm nay Lục Dập nói thẳng ra, chẳng qua là định mở cho ông ta một lối thoát. Có lẽ Lục Dập không có ý tốt, nhưng tin tức này quả thực có lợi cho ông ta. Thấy Ma Do Thai im lặng, Lục Dập vén nốt tấm màn cuối cùng, nhắc nhở ông ta. Thứ này có thể trực tiếp quyết định kết quả cuộc bầu cử này, không khéo còn có thể gây ra một trận mưa, máu gió tanh đấy. Anh nói đầy ẩn ý, cục diện thay máu lớn chắc sẽ náo nhiệt lắm. Làm sao để lấy được thứ đó, manh mối từ đâu ra, đều tùy thuộc vào anh, tay tôi không vươn xa được như vậy. Lục Dập đứng dậy, vỗ mạnh lên vai ông ta, một lần nữa, gọi tiếng anh cả, đừng nói, tôi không giúp người nhà, chúng ta đều là người một nhà. Tôi đương nhiên hy vọng anh lên nắm quyền. Nói xong, anh dừng lại vài giây, cúi đầu đối mặt với Ma Do Thai, đôi mắt kia đen thẳm, sắc bén như kiếm, chỉ một cái nhìn là có thể phân tích lòng người đến lột da lóc xương, không mảnh vải che thân. Anh đè vai Ma Do Thai, đang định đứng dậy, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong đẹp mắt, rồi lách người rời khỏi đình, chỉ để lại một bóng lưng và câu nói thoảng trong không khí, cơm thì tôi không ăn, nói với ông là tôi có việc. Lần sau sẽ lại đến thăm ông. Trong đình, sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Trong phòng, Tô Uẩn có vẻ hơi bối rối, bất an. Ánh mắt của Siêu luôn như có như không đánh giá cô, cũng không nói gì, mỗi giây trôi qua đều ngột ngạt. Cuối cùng, Siêu cũng nói với cô câu đầu tiên. Sao cô lại đến đây cùng nó? Giọng điệu nặng nề, buộc cô không thể không nói thật. Đương nhiên, Tô Uẩn cũng không ngốc, cô nói. Cháu tình cờ gặp ở bệnh viện quân đội, thiếu tướng Lục tiện đường đưa cháu về Bangkok ạ. Giọng Suy trầm xuống một tông, may là sắc mặt đã dịu đi, ông ồ một tiếng, nói, ăn cơm xong, tôi sẽ cho xe đưa cô về, con gái con đứa chạy tới chạy lui nguy hiểm lắm. Cháu cảm ơn ạ, Tô Uẩn lễ phép. Cô biết rõ, Suy phòng bị và muốn đuổi cô đi, như vậy, chẳng qua là lo hai người họ có gian tình, hoặc là Lục Dập tiếp xúc với nhánh phụ của đảng Vi Thái. Dù sao quyết định bầu cử sắp đến gần, việc lôi kéo bất kỳ đảng phái nào cũng là tối quan trọng, tuy Tô Uẩn đang cố gắng theo hướng này, nhưng đáng tiếc, tiến độ hiện tại gần như không đáng kể. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này chỉ có một mình Ma Do Thai trở về. Siêu nghi hoặc hỏi ông ta Lục Dập đi đâu rồi, người đàn ông thành thật trả lời anh đi làm nhiệm vụ rồi. Sắc mặt Siêu xa sầm đi mấy phần, đúng là càng lớn càng không ra thể thống gì. Có thể bận đến mức nào chứ? Bận đến mức một bữa cơm cũng không ăn nổi. Ông cũng đừng trách cậu ấy. Quân đội gần đây phải chuẩn bị cho chiến dịch càn quét. Bận một chút cũng là điều nên làm. Siêu bực bội, cháu không cần phải giải thích thay nó. Trong lúc hai người nói qua, nói lại, còn có một người không vui. Vẻ mặt Tô Uẩn không chỉ đơn giản là sụp đổ. Cô rất khâm phục phong cách làm việc của Lục Dập. Cứ thế thản nhiên, bỏ mặc một mình cô ở đây. Lương tâm cũng không cắn rứt chút nào. Chẳng trách anh lại vứt cho cô tiền chạy vặt, hóa ra không phải lòng tốt, mà e là đã có dự tính từ trước. Ma Do Thai, đưa mắt nhìn người vẫn đang ngồi không, ôn hòa nói, cậu ấy bảo tôi đưa cô về, nếu không vội thì có muốn cùng ăn một bữa cơm không? Không sao đâu ạ, không cần phiền phức vậy, tôi tự về được, cơm thì không cần đâu, cảm ơn ngài. Tô Uẩn lập tức muốn đứng dậy, nơi này cô không thể ở thêm một khắc nào nữa. Sau khi lễ phép chào tạm biệt hai người, Tô Uẩn bình tĩnh bước ra cửa, nhưng cô không để ý, có một người đang chậm rãi đi theo sau. Tiếng bước chân ngày càng gần, Tô Uẩn theo bản năng dừng lại, quay đầu nhìn. Ma Do Thai cũng thuận thế dừng bước, trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành đó, để tôi đưa cô về, gần đây không gọi được xe về trung tâm thành phố đâu. Vốn định từ chối, nhưng người đàn ông không đợi, cô trả lời. Đã lấy chìa khóa xe trong túi ra lắc lắc, ra hiệu cho cô đi. Đây là muốn cho đi nhờ xe, vốn không nên lên, nhưng lúc này cô quả thực không có lựa chọn nào tốt hơn. Tô Uẩn không làm mình làm mẩy nữa, cô đi theo ông ta, lên chiếc xe hơi, màu đen, đang đỗ trong sân. Xe chạy ra khỏi con đường, quanh co, trời đã dần tối, nhìn qua cửa sổ xe, tầm nhìn cũng dần mờ đi. Xe chạy ngày càng nhanh, từ con đường xi măng, 9 khúc, 18 cua, ra đến đường vành đai, cao tốc. Trên ghế phụ, Tô Uẩn siết chặt dây an toàn, miệng mấy lần mở ra, rồi lại không biết nên nói gì. Qua gương chiếu hậu, Marothai nhận ra vẻ bối rối của cô, bèn nhẹ nhàng trấn an, đừng căng thẳng, tôi không phải người xấu. Tô Uẩn ngượng nghịu, lễ phép đáp lại, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô nhìn rất chăm chú, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác lạ của người bên cạnh. Chiếc xe từ từ rẽ vào một con đường nhánh, hướng đi dần dần bị lệch. Rõ ràng, Tô Uẩn cũng đã phát hiện ra, cô quay đầu hỏi ông ta, đây không phải đường về Bangkok. Cô cười gượng, tay đã đặt lên tay nắm cửa, tốc độ xe không quá nhanh, nhảy xuống cũng không chết được, nhưng cô vẫn chưa đến bước đường cùng, bèn thăm dò, có phải định vị có vấn đề không? Mà do tài vẫn lái xe, nhưng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, khác hẳn với vẻ ôn hòa lúc nãy. Tô Uẩn biết, hai anh em này không đơn giản như bề ngoài, kẻ nào cũng hiểm độc hơn kẻ nào. Đầu tiên là Lục Dập mặc kệ sống chết, ném cô ở San Sai, cho tự sinh tự diệt, giờ lại đến Marothai, với mục đích không rõ ràng đưa cô đi. Vốn dĩ Tô Uẩn nghĩ Marothai, ít nhiều cũng sẽ nể mặt Mộc Vấn mà không dám làm gì, nhưng bây giờ có vẻ như nhận định đó đã sai. Xe càng chạy vào đường nhỏ, lòng Tô Uẩn càng lạnh đi, cô cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, Mộc Vấn đang đợi tôi về đấy. Cô đang cảnh cáo ông ta. Dù bây giờ đang ở nơi hoang vu, vắng vẻ thích hợp để làm bậy, cũng phải nghĩ xem sau khi gây chuyện có dọn dẹp được hậu quả không. Mộc Vấn có lo cho cô hay không là một chuyện, nhưng nếu vào thời điểm mấu chốt này mà Ma Do Thai dám gây ra bất kỳ scandal nào, Mộc Vấn chắc chắn sẽ vin vào đó mà làm to chuyện cho cả thiên hạ đều biết. Nếu thật sự phạm sai lầm, trừ phi Ma Do Thai muốn vứt bỏ cả tiền đồ. Người đàn ông đột nhiên bật cười, một nụ cười lạnh lẽo. Cuối cùng, xe dừng lại trên một con đường hoang vắng, không có camera, giám sát hay bóng người. Xung quanh là những cánh rừng cao lớn, dưới ánh sáng mờ ảo, trông như những ác quỷ dương nanh múa vuốt, vô cùng đáng sợ. Không nói một lời, Ma Do Thai lấy một thứ gì đó từ ghế sau. Đèn mờ màu vàng trên trần xe bật lên, không sáng lắm, càng làm cho khuôn mặt ông ta thêm phần dữ tợn. Đừng sợ, tôi chỉ hỏi vài câu thôi. Chuyện gì? Cô cố gắng hết sức để không hoảng loạn. Ma Do Thai vịn tay lái, khóa cửa xe, cắt đứt hoàn toàn đường lui của cô. Rồi chậm rãi nói, tôi nghe nói Mộc Vấn đang giữ vài thứ không muốn ai biết, hình như cô cũng biết chút ít, phải không? Lời nói đã quá rõ ràng, Tô Uẩn dù có ngốc đến đâu cũng hiểu ra tình hình. Tại sao Lục Dập đột nhiên thay đổi thái độ, tốt bụng cho cô đi nhờ một đoạn, lại còn cố tình đưa cô đến San Sai, hóa ra là để bán cô đi. Dùng cô làm mồi câu cá. Nghĩ đến đây, lòng Tô Uẩn lạnh buốt. Cô nhếch mép cười, tôi cũng chỉ nghe nói thôi, còn thứ không muốn ai biết mà ngài nói, tôi chưa từng thấy bao giờ. Tô Uẩn nói với vẻ vô cùng thành khẩn, tôi chỉ là con gái của ông ấy, không dính dáng gì đến chuyện tranh đấu, những tin tức đó đều là thỉnh thoảng nghe được qua những câu nói đùa. Cô không rõ Lục Dập đã tiết lộ bao nhiêu thông tin, nói trắng ra, bây giờ mọi thứ đều là một ẩn số. Nhưng qua lời lẽ thăm dò, Tô Uẩn biết Lục Dập chưa nói hết mọi chuyện, nếu không Ma Do Thai đã chẳng đợi đến bây giờ mới ép hỏi cô. Hơn nữa, ông ta cũng không dám ra tay. Ma Do Thai quả nhiên do dự, nhưng chỉ một thoáng sau, Tô Uẩn đã tính sai. Ông ta lôi ra thứ vừa lấy ở ghế sau, đó là một khẩu súng. Không đợi Tô Uẩn kịp hét lên, họng súng lạnh lẽo đã dí vào cổ cô, buộc cô phải ngẩng cao đầu. Một tay Ma Do Thai siết mạnh lấy phần cổ đang để lộ của cô. Khuôn mặt hiền lành lập tức méo mó, không sao, để tôi giúp cô nhớ lại, dù sao cũng còn nhiều thời gian, tôi sẽ từ từ giúp cô nhớ. Trước đó bị Lục Dập dùng súng dọa, bây giờ lại bị anh trai, anh dí súng uy hiếp, hai anh em không kẻ nào không giống cầm thú, ngay cả thủ đoạn cũng y hệt nhau. Cô gần như nghẹt thở, cả khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, miệng há to, khổ sở hít thở. Nhưng không khí lại tắc nghẽn, trong phổi không lên không xuống được, nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống lã chã. Tôi không biết. Lời nói đứt quãng, Tô Uẩn liều mạng, dãy giụa, tay của quạng khắp xe hòng tìm một dụng cụ để phản kháng, nhưng đáng tiếc chẳng có gì. Ngược lại, hành động đó càng chọc giận Ma Do Thai, đang đè nửa người lên cô. Gã đàn ông điên cuồng coi cô như một vật để chút giận, lực tay càng lúc càng mạnh, đến nỗi Tô Uẩn cảm thấy ông ta vốn không muốn biết câu trả lời, mà thực sự muốn bóp chết cô ở đây. Cô có nói không? Có nói không? Ý thức dần mơ hồ, Tô Uẩn ngỡ rằng mình sắp chết thật rồi. May mắn thay, trong cơn mê man vẫn còn sót lại một tia chi giác, nên cô may mắn nghe thấy tiếng chiếc điện thoại rơi trên sàn rung lên không ngừng. Gã đàn ông đang đè trên người định bóp chết cô, dường như đã thấy tên người gọi đến, động tác điên cuồng liền dừng lại. Cô cũng nhân cơ hội đó, hoảng sợ ôm lấy ngực, khổ sở hít từng ngụm không khí lớn. Nghe điện thoại, Ma Do Thai lập tức bình tĩnh lại, cười hỏi, sao thế? Người đâu? Một câu nói ngắn gọn. Ma Do Thai nhìn Tô Uẩn vẫn còn thất thần, cô cũng nhìn ông ta, rồi đột nhiên gạt tay ông ta ra, hét vào điện thoại cầu cứu. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, sắc mặt Ma Do Thai xa sầm. Âm thanh trong ống nghe tự động bật loa ngoài, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên, tôi quên, chứ không phải không cần nữa. Chuyện tặng người này không phiền đến anh. Cuối cùng còn nhắc nhở một câu, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Điện thoại ngắt máy, Lục Dập gửi đến vị trí. Ma Do Thai chỉ lướt qua tin nhắn nhấp nháy trên màn hình, rồi lại nhìn về phía Tô Uẩn, cười lạnh một tiếng, cậu ta còn đích thân gọi điện đến đón cô. Có được sự bảo đảm, Tô Uẩn cũng cứng rắn lên không ít. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn thẳng vào ông ta, đôi môi tái nhợt khẽ cong lên, đúng vậy, anh ấy đích thân đến đón tôi. Từng chữ đầy ẩn ý, Ma Do Thai cười mà không nói, khởi động lại xe, lái ra khỏi con đường nhỏ. Trong xe im lặng đến kỳ quái, như thể cơn điên loạn vừa rồi chưa từng xảy ra. Trời đã tối hẳn, chiếc xe từ từ giảm tốc. Cách đó khoảng 100 mét, bên lề đường có một chiếc Maybach màu đen đang đỗ. Tô Uẩn rướng cổ nhìn, đầu xe hướng về phía này, đèn xe đang bật, có thể lờ mờ thấy một bóng người cao ráo đang tựa vào cửa xe. Là Lục Dập. Cuối cùng, xe tắt máy ở một vị trí cách đó chưa đầy 20 mét. Ma Do Thai mở khóa, để cô xuống xe. Tô Uẩn không chút do dự, lập tức xuống xe bỏ đi, đóng sầm cửa một tiếng, trút hết cơn giận vào hành động đó. Càng đến gần, dáng người của người đàn ông càng rõ nét. Lục Dập nhận ra, bèn thu lại dáng vẻ buông lơi, đứng thẳng người, ngậm điếu thuốc trong miệng, tay không định mở cửa xe đi thẳng. Thái độ lạnh lùng này khiến cô tức không chịu nổi, bèn giơ tay đè lên cửa xe, giọng ai oán, tại sao anh lại bỏ một mình tôi ở đó? Quên. Một câu nói nhẹ bẫng càng khiến người ta tức điên. Tô Uẩn trừng mắt, vẻ mặt ấm ức vừa giận vừa không dám nói. Vẻ mặt Lục Dập dần mất kiên nhẫn, anh rút tay khỏi tay nắm cửa, nhìn xuyên qua người cô về phía chiếc xe, sedan vẫn đỗ cách đó không xa. Ánh mắt lạnh lùng, cô Tô, phiền cô biết vị trí của mình, tôi hình như không có nghĩa vụ phải hứa hẹn gì với cô cả. Nếu không muốn lên xe, thì tự đi bộ về đi. Tô Uẩn nghiến chặt răng. Hai người giằng co gần nửa phút, điếu thuốc trong miệng, người đàn ông bị gió thổi, bay tàn vài lần xuống đất, nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Vẻ kiêu ngạo toát ra từ người anh quá chói mắt, biến vô lý thành có lý, đến mức suy chút nữa, khiến Tô Uẩn nghĩ rằng đó thật sự là lỗi của mình. Thôi bỏ đi, cô không đôi co nữa, lách người, mở cửa lên xe. Đèn trong xe bật sáng, Lục Dập. Dù chỉ nhìn bằng gáy cũng biết mặt cô, lúc này chắc chắn đang viết đầy hai chữ không vui. Anh không quay đầu lại, mà quay về phía chiếc xe chưa đi xa kia, nhếch mép cười. Nụ cười không giống cảm ơn, mà giống khiêu khích hơn. Khoảng cách không xa, nên Ma Do Thai đã bắt được tia mỉa mai đó, ánh mắt vừa ngông cuồng vừa khinh miệt. Lục Dập giơ tay lên, cúi đầu rít hơi thuốc cuối cùng, rồi tiện tay ném mẩu thuốc lá đã cháy hết xuống đất, dùng chân hung hăng dí tắt. Xe đối diện đã đi xa, Ma Do Thai mới từ từ khởi động, không bật đèn trong xe. Nửa khuôn mặt lạnh băng của ông ta chìm trong bóng tối, không rõ cảm xúc. Chiang Mai Mezim, khách sạn Four Seasons. Cuộc gặp với Senawa vốn được định vào một tuần sau, nhưng Lục Dập đột nhiên thay đổi ý định, một cuộc điện thoại đã đẩy lịch trình lên sớm 2 ngày. Kết quả là Senawa phải vội vàng chuẩn bị địa điểm, một nơi vừa không xa hoa phô trương lại không mất đi phong cách. Tọa lạc tại khách sạn Four Seasons Merim, cách xa trung tâm thành phố. Người đàn ông xuống xe, đi theo chỉ dẫn, xuyên qua những lớp đình đài, tiến vào khu phòng đã được cách ly từ trước. khách sạn mang phong cách Lê Na, độc đáo. Các đình đài, lầu các đều được trang trí bằng vật liệu và vải dệt địa phương của Thái Lan. Mỗi nơi đi qua, trong các góc đều có vô số tượng Phật bằng đá. Khi lục dập đến, trời đã tối sầm. Senawa nhận được thông báo, đã sớm đứng dậy từ phòng bên, đi ra con đường nhỏ trong khu đình đài để nghênh đón. Sau lời chào hỏi ngắn gọn, hai người cùng nhau đi vào một thạch đình có rèm châu. Tất cả mọi người trong khu vực đều đã được cho lui đi, ngay cả một vệ sĩ cũng không giữ lại. Phải nói rằng, Senawa rất biết cách hành xử, các biện pháp còn cẩn trọng hơn cả lục dập vài phần. Trong hồ nhân tạo, ánh đèn vàng cam hắt lên mặt nước, những gợn sóng lăn tăn, phản chiếu khuôn mặt tươi cười phúc hậu của Senawa. Lục dập nói, tôi nghe nói ngài bây giờ là người nổi tiếng trong mắt công chúng, tất cả thanh niên đều mong ngài đắc cử. Xem ra, tôi phải sớm gửi quà mừng cho ngài rồi. Senawa cười khoát tay, nói vậy còn quá sớm, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Senawa là người trẻ tuổi, không có giọng điệu quan cách so với những lão cáo già, mồm mép thì trông hòa nhã hơn nhiều. Trước khi được đề cử, cuộc sống của anh ta rất bình thường, hòa mình vào dân chúng. Gần đây, số phiếu tăng vọt cũng là nhờ hình ảnh thân dân, hòa nhã khi anh cùng những người ủng hộ tình cờ gặp ở quán bia, Bizo, cà phê trên đường Niman, Chiang Mai, cùng nghe ban nhạc biểu diễn. Anh ta còn tự bỏ tiền túi, chi 8.000 bạt, để mời các cử tri uống một chầu. Tin tức này, khi đăng lên, đã gây ra một cú nổ lớn, trực tiếp thúc đẩy số phiếu từ giới trẻ tăng cao. Từ cải cách pháp luật đến thân dân, anh ta đã có một bước nhảy vọt, khiến cho các ứng cử viên thuộc phe bảo thủ, cứng nhắc thường ngày, phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong chậu nước, đặt dưới đài, những đóa sen kiêu sa vươn mình bên miệng bình, những cánh hoa xếp tầng cuộn lại thành những đường cong tuyệt đẹp. Lục dập nhìn một lúc, cảm thấy có chút quen thuộc. Cuối cùng, anh nhớ ra, không biết có phải nhớ nhầm không, anh chợt nghĩ đến vòng eo thon gọn, chỉ vừa một vòng tay nắm ấy, dường như cũng đã từng tựa vào người anh một cách mềm mại không xương, như vậy. Không rõ ràng lắm, hình như tà váy rất dài, màu hồng phấn. Anh bẻ một cánh hoa, đưa lên mũi ngửi, mùi hương khác biệt, rất thơm. Anh mân mê hai lần rồi lại cắm vào bình hoa trên bàn. Senawa không hiểu hành động của anh, nhưng thấy tâm trạng anh có vẻ tốt nên cũng không tiện làm phiền. Bèn lựa lời hỏi, nghe nói trên đường cao tốc Chiang Mai và thị trấn Me Salong đã xảy ra các vụ tấn công. Nói đến đây, Senawa ngập ngừng. Cả hai nơi đều là địa bàn của lục dập. Báo chí chỉ đưa tin về vụ tấn công ở thị trấn Me Salong và đã điều động quân đội phối hợp xử lý. Theo sự hợp tác của quân đội Liên minh V3 ở biên giới Myanmar, vụ việc đã được phá trong vòng chưa đầy 3 ngày, được xác định là do một thế lực lính đánh thuê nước ngoài gây ra. Do tất cả những người liên quan đều đã chết, vụ án cứ thế bị khép lại. Điều kỳ lạ là vụ tấn công xảy ra trên đường cao tốc lại không có một chút tin tức nào, chỉ được xếp vào cùng một nhóm xử lý. Không biết có liên quan đến cuộc bầu cử gần đây hay không, nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin về thương vong. Chỉ biết tất cả những kẻ tấn công đều đã bị tiêu diệt và sự việc được xử lý gọn gàng, dường như là có chủ ý. Ngài muốn biết à? Lục dập cười. Anh ta nhìn lục dập, gật đầu. Vẻ mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh, như thể đang kể một chuyện không liên quan, đều là cùng một nhóm người. Người chết rồi, manh mối cũng đứt, điều tra sâu hơn nữa, sẽ xảy ra chuyện, nên chỉ có thể cho qua thôi, ngài hiểu ý tôi chứ? Câu nói đầy ẩn ý khiến Senawa hít một hơi lạnh. Từ những tin đồn thất thiệt, anh ta biết rằng người của lục dập đã gặp chuyện trên đường cao tốc. Vậy, những lời này của anh bây giờ có ý nghĩa gì? Thật sự không quan tâm sao? Rõ ràng là không thể. Với tính cách của lục dập, cả Thái Lan này e rằng không tìm ra được người thứ hai có thể khiến anh chịu thiệt. Và những thông tin anh có thể tiết lộ cũng phải phân biệt thật giả. Senawa tự biết không tiện hỏi thêm, bèn dừng chủ đề lại ho khan một tiếng rồi cười. Nhưng lục dập không dừng lại, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, như vô tình như hữu ý nhắc nhở. Bây giờ, tai nạn xảy ra thường xuyên, là một ứng cử viên, ngài nên bảo vệ an toàn của mình trước. Ý cậu là sao? Senawa sốt ruột. Ý là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lục dập nhướng mày, thản nhiên nói, ngài muốn thắng cuộc bầu cử này, phải nhìn cho rõ con đường mình đi. Đến nước này, Senawa còn gì không hiểu. Lục Dập đang nói rõ cho anh ta biết vụ tấn công là do người cấp trên làm, hoặc có thể còn hơn thế nữa. Hiện tại, các đảng phái lớn vốn đã căng thẳng vì phiếu bầu, khó mà đảm bảo họ sẽ không làm ra những chuyện liều mạng. Từ trước đến nay, số ứng cử viên bị sát hại trong các cuộc bầu cử không hề ít, thậm chí còn từng xảy ra vụ xả súng nghiêm trọng ngay trong ngày nhậm chức. Bàn tay đen đứng sau những chuyện này có thể tưởng tượng được. Sau lời nhắc nhở, Senawa trở nên bồn chồn lo lắng. Nắm đấm đặt trên bàn siết chặt, anh ta hạ giọng hỏi anh, Thiếu tướng Lục, nếu có thể, đảng tương lai tiến lên sẽ là đồng minh vĩnh viễn của ngài. Không nói quân đội mà chỉ đích danh anh, ý tứ đã quá rõ ràng. Lục Dập trung thành với quân đội, nhưng quân đội cũng chia bè phái. Hiện tại, toàn bộ quân đội Thái Lan bị chia cắt bởi thế lực của 4 gia tộc lớn. Một khi lên nắm quyền, điều anh ta lo lắng không chỉ là chiếc ghế thủ tướng, mà còn là vấn đề nan giải về việc phân chia quyền lực sau này. Để có được quyền lực, chắc chắn phải có sự chấp thuận của 4 gia tộc lớn trong quân đội, việc chiếu cố là không thể tránh khỏi. Anh ta muốn thông qua việc lôi kéo Tổng Tư lệnh Lục quân Sapuwat, người đứng đầu phe phái lớn nhất trong quân đội, để dẹp yên một phần những sóng gió có thể tránh được. Nhưng lời nói không thể quá cứng nhắc. Senawa là người thông minh, đã cho đủ thể diện. Lục Dập là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Sapuwat, đứng cùng một phe sẽ không sai lầm. Lục Dập nhìn những gợn sóng dập dờn bị gió thổi, đôi mắt đen nhánh chợt ánh lên vẻ sắc lạnh. Rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến người ta rùng mình. Nhìn thấy thế, Senawa không khỏi rùng mình một cái. Anh ta uống liền hai chén trà, lúc này mới nghe thấy giọng nói chậm rãi của Lục Dập. Chuyện đảm bảo thì tôi chắc chắn không thể nói 100%, nhưng cơ hội vẫn có, chỉ xem ngài có nắm bắt được không. Lục Dập nghiêng người nhìn anh ta. Nếu ngài giành được số phiếu cao cho các ghế trong nội các, những chuyện còn lại đều dễ nói. Ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng. Một lá bài trong tay Senawa, nếu đánh lẻ sẽ không có cơ hội thắng. Nhưng nếu thay đổi cách nghĩ thì sẽ khác. Có rất nhiều đảng phái tham gia tranh cử. Nếu tập hợp lại, số phiếu sẽ tạo ra một khoảng cách biệt lớn. Thành lập nội các có nghĩa là anh ta sẽ đứng ra khởi xướng liên minh các đảng phái, kêu gọi họ dồn phiếu, ủng hộ đảng tương lai tiến lên đắc cử. Sau khi đắc cử, chỉ cần chia sẻ lợi ích và quyền lực cho các đảng phái đã ủng hộ. Đây rõ ràng là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Nhưng đắc cử là một chuyện, quyền thành lập nội các cũng là một vấn đề gây tranh cãi không dứt. Làm thế nào để thuyết phục các đảng phái đó ủng hộ đảng tương lai tiến lên và dồn phiếu của mình? Senawa hỏi ra miệng, nhưng Lục Dập lại tỏ vẻ bất lực, nói rằng về điểm này anh không thể giúp được gì hơn. Những gì anh có thể nói chỉ đến đây thôi. Có lên được hay không và lên bằng cách nào hoàn toàn phụ thuộc vào sự thông minh của Senawa. Nói nhiều hơn nữa, anh cũng không có kiên nhẫn để dạy. Cuộc nói chuyện kéo dài 3 tiếng đồng hồ kết thúc. Lục Dập không ở lại dùng bữa, vừa ra khỏi cửa khách sạn đã lên thẳng chiếc xe sedan màu đen không biển số đã đợi sẵn. Trước cửa khách sạn, thấy người ra, Bắc lập tức xuống xe mở cửa. Lục Dập khi ra ngoài thường rất kín đáo, các chuyến đi riêng đều dùng xe không biển số. Chỉ cần nhìn giấy thông hành tài xế đưa ra, sẽ không ai chặn lại. Nhưng kín đáo là một chuyện, Lục Dập không có sở thích nào khác, hiếm người biết anh thích xe. Tuy nhiên, sở thích cũng có giới hạn, những chiếc xe được lái ra từ Gaza cơ bản cũng chỉ có vài chiếc công vụ. Hôm nay, chiếc xe được lái ra là một chiếc AM1 bình thường. Người đàn ông chậm rãi bước xuống bậc thềm, ánh mắt chịu nặng, không biết đang nghĩ gì. Đến bên cửa xe, anh dừng bước, nghiêng người dựa vào cửa, cúi đầu, châm một điếu thuốc. Anh rít một hơi, ngậm điếu thuốc trong miệng, mặt hướng thẳng về cổng chính của khách sạn Four Seasons. Bắc không hiểu, nghiêng đầu nhìn theo hướng của anh, ngoài hàng tượng Phật bằng đá và hồ cá ra thì chẳng còn gì khác. Cậu ta ở bên cạnh Lục Dập chưa lâu. Trước đây, Trần Túy là phụ tá thân cận, sau khi Trần Túy đi thì đến Sa Vượng làm vệ sĩ. Bây giờ, Sa Vượng gặp chuyện, cậu ta mới được điều từ doanh trại ra thay thế vài ngày. Vì vậy, Bác thực ra không hiểu rõ tính cách của Lục Dập. Ví dụ như bây giờ, cậu ta không đoán được tại sao Lục Dập cứ đứng yên tại chỗ không đi. Thiếu tướng sao vậy ạ? Lục Dập không nhìn cậu ta, gõ nhẹ điếu thuốc cho tàn rơi xuống, rồi lại ngậm vào miệng. Khói thuốc dày đặc khiến Bác không nhịn được ho một tiếng. Cậu ta muốn nhắc anh bớt hút thuốc, nhưng lại thấy lời nói có phần quá trớn, nên đành nuốt lại vào bụng. Người đàn ông ngậm điếu thuốc, giọng nói mơ hồ, hút xong rồi đi. Bác vỗ đầu, cậu ta quên mất. Lục Dập có hút thuốc, nhưng không thích mùi khói trong xe, nên gần như không bao giờ hút trên xe, trừ trường hợp đặc biệt. Nghĩ đến đây, bác cảm thấy mình thật không thông minh, suýt nữa đã đắc tội. Vậy ngài cứ hút đi ạ. Nghe vậy, Lục Dập mới lười biếng quay đầu liếc cậu ta một cái. Bác cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng, nụ cười trông thật thà. Theo lời Lục Dập thì người này trung thành, nhưng đầu óc hơi ngốc, dùng thì bực mình, mà không dùng thì lại tiếc. Hút xong, điếu thuốc, mùi khói cũng đã tan gần hết, bác mới mở lại cửa xe cho anh. Trong gương chiếu hậu, vẻ mặt người đàn ông trầm tĩnh, đầu hơi ngửa ra sau, một tay day nhẹ mi tâm. Vừa nghỉ ngơi, anh vừa hỏi nhỏ, Egen xử lý mọi chuyện thế nào rồi? Đại ca đã đến đường cao tốc VKU ở Me Salong ngay sau khi xảy ra chuyện, phối hợp với quân đội liên minh VKA do Hạ Duật Sinh điều đến để tìm kiếm. Người của chúng ta phụ trách chốt chặn, còn những kẻ đó đều bị quân đội liên minh VKA xử lý rồi, về cơ bản không liên quan gì đến phía chúng ta. Nhóm tấn công trên đường cao tốc Chiang Mai là lính đánh thuê nước ngoài, nhưng qua khám nghiệm tử thi, có thể nhận ra chúng cùng một nhóm với những cảnh sát quốc tế đã tấn công đường cao tốc VKU. Hiện tại, các thông báo được đưa ra đều là tin giả để che mắt thiên hạ. Ý của đại ca vẫn là muốn hỏi, tiếp theo nên xử lý thế nào ạ? Người đàn ông đột nhiên mở mắt, khóe môi nhếch lên vẻ chế giễu, xử lý thế nào, còn có thể xử lý thế nào được nữa? Sự thật là gì không quan trọng, quan trọng là có người không muốn điều tra tiếp. Câu nói này đã làm cậu ta bừng tỉnh. Bác ngây người một lúc, tay nắm vô lăng cứng đờ. Cậu ta nghiêng đầu, nhìn vào gương chiếu hậu, sắc mặt Lục Dập không thay đổi, vẫn là vẻ bình tĩnh, đó, chỉ có đôi mày nhíu chặt đã để lộ tâm trạng của anh lúc này. Bác hỏi, vậy vết thương của Sa Vượng thì sao ạ? Đừng nói những lời ngu ngốc như vậy. Lục Dập cười lạnh, bây giờ không phải là lúc cậu ở đây, giảng nghĩa khí anh em. Xin lỗi, thiếu tướng. Bác cúi đầu. Mặc dù bác đã có thể đoán được ai là kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng cậu ta cũng chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Đúng như Lục Dập nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện nghĩa khí anh em. Những người chết hiện tại chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi. Có lẽ tương lai sẽ còn có nhiều người chết hơn. Có thể dàn xếp ổn thỏa, không bị tóm, được thóp chính là kết quả tốt nhất. Lục Dập nhắc nhở cậu ta lần nữa. Khoảng thời gian này đừng gây sóng gió. Vâng. Đáp xong, bác bỗng nhắc tới, tham mưu Trần sắp về rồi ạ. Trần Túy Lục Dập dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt anh trầm xuống, nhẩm tính thời gian trong đầu, quả thực đã đến lúc rồi. Anh thở ở một tiếng, đúng là nên về rồi. Bangkok. Tô Ẩn từ sân riêng của Na Lâm trở về, đang thong thả bước trên con đường sỏi nhỏ, thì một bóng người chắn mất con đường dưới chân cô. Cô sững người một lúc rồi ngẩng đầu lên, là Mộc Vấn. Bà, sao ba lại đến đây? Mộc Vấn ngẩng đầu, tự mình thở dài, đầy thâm tình, nhìn về phía căn biệt thự nhỏ, sau lưng cô lâu rồi không đến, đột nhiên muốn đến thăm mẹ con. Kể từ khi tình cảm giữa Na Lâm và ông ta tan vỡ, Mộc Vấn gần như không còn đến sân riêng nữa, hôm nay đột nhiên tới đây, khiến Tô Ẩn không thể không cảnh giác. Cô không nhường đường, đứng chặn ngay giữa lối đi. Trên mặt vẫn cười tươi rói, mẹ vừa uống thuốc nghỉ ngơi rồi ạ, bây giờ có lẽ không tiện vào làm phiền. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn trời, sớm vậy sao? Tô Ẩn thầm cười nhạt, cũng phải, Mộc Vấn chưa bao giờ đến sân riêng, làm sao biết được Na Lâm uống thuốc lúc nào, nghỉ ngơi lúc nào? Cô nhếch mép nói, uống thuốc xong, sẽ buồn ngủ ạ. Mộc Vấn ồ một tiếng, xua tay, vậy thôi, bà đến tìm con cũng được. Cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Tô Ẩn đã sớm đoán ra suy nghĩ của ông ta, cũng biết ông ta muốn hỏi gì, cô gật đầu, ngoan ngoãn nói được. Hai người một trước một sau rời khỏi sân riêng, đến sân trong của khu vườn lớn. Mộc Vấn ngồi trên chiếc xích đu đan bằng tre, vỗ vỗ vào lan can, cười hiền hậu, ba nhớ hồi nhỏ con, rất thích ngồi ở đây chơi. Không biết, ông ta đang giở trò gì, Tô Ẩn không có tâm trạng cùng ông ta, ôn lại sự ấm áp, giả tạo nào đó, cô tìm một chiếc ghế mây tre ngồi xuống. Thẳng thắn hỏi ông ta có chuyện gì. Mộc Vấn còn chưa kịp nói, Sana đã bưng đĩa trái cây vừa cắt xong từ trong nhà đi ra, dịu dàng cười với hai người, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ yếu đuối của một người phụ nữ nhỏ bé, còn giỏi đóng kịch hơn cả cô vài phần. Sắc mặt Tô Ẩn được điều chỉnh vừa phải, cô gật đầu cảm ơn, sau đó nhận lấy chiếc nĩa Sana đưa tới, xiên một miếng dưa hami tươi ngon cho vào miệng. Sana cười nói, dưa hami là hôm nay mới hái gửi tới, rất ngọt và tươi. Cảm ơn, Sana muốn khoác vai cô, nhưng bị cô lặng lẽ né tránh. Mộc Vấn đẩy gọng kính, lấy chiếc nĩa từ tay Sana, rồi bắt đầu đuổi người. Được rồi, em đi đi. Người phụ nữ muốn nói lại thôi, không còn cách nào khác, chỉ đành nắm chặt nếp gấp trên váy, rồi nghe lời quay vào trong nhà. Khu vườn nhỏ trở nên yên tĩnh, Tô Ẩn nhìn những con bướm đang vỗ cánh, trong một thoáng có chút hoảng hốt. Đã từng có lúc, cô cũng vô lo, vô nghĩ như vậy, giờ đây, vật đổi sao rời, bao nhiêu ấm áp của ngày xưa đã sớm trở thành cảnh con người mất. Dường như nhận ra, cô đang xúc động, Mộc Vấn bắt đầu dở bài tình cảm, hồi nhỏ con thích nhất là bắt bướm trong khu vườn này, đúng không? Ông ta nói không sai, Tô Ẩn lúc nhỏ thực ra không ngoan ngoãn lắm. Luôn chạy nhảy trong vườn đến mức lấm lem bùn đất, ngã thì chạy vào lòng Na Lâm khóc, đôi khi Mộc Vấn về sớm, cô lại khóc với Mộc Vấn. Mộc Vấn của khi đó rất hiền từ, ông ta cười một tiếng, bế bỏng cô lên quá đầu, rồi xoay vòng để dỗ dành, lần nào Tô Ẩn cũng được dỗ nín. Một cơn gió chợt thổi qua, thổi vào mắt khiến cô cay xè phải nheo lại. Hóa ra là gió nổi lên rồi. Bây giờ con lớn rồi, ba ạ, cô nói như vậy. Phải, con đã lớn rồi. Mộc Vấn thở dài. Ba muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi ạ. Tô Ẩn thực sự không muốn dây dưa với ông ta nữa. Mộc Vấn giữ người, sau đó vỗ vai cô, vẫn cười, không có gì, chỉ là hôm đó Lục Dập đưa con về, có nói gì không? Nói gì ư? Tô Ẩn im lặng, cẩn thận suy nghĩ. Suy tư vài giây, cô gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Đương nhiên, Tô Ẩn không nói dối. Chuyến xe dài như vậy, Lục Dập quả thực có nói chuyện, hơn nữa, trước khi xuống xe còn nói cho cô biết một việc. Tô Ẩn hắng giọng, lại dùng nĩa lấy một miếng xoài, cho vào miệng nhai. Động tác nhai chậm rãi, khiến Mộc Vấn không hài lòng, nhưng lại không tiện nổi nóng, chỉ có thể dỗ dành hỏi cô, có phải cậu ta đã dặn dò gì không? Nuốt miếng xoài xuống, vị ngọt thơm tràn ngập trong miệng, Tô Ẩn không vội không vàng rút giấy lau khóe miệng, rồi mới trả lời ông ta, anh ấy nói. Nói đến đây, Tô Ẩn bỗng dừng lại. Mộc Vấn thấy cô cứ ấp a ấp úng liền mím môi mất kiên nhẫn, nói gì? Tô Ẩn hồi tưởng lại. Trên đường đưa cô về, thực ra hai người không nói gì nhiều, chủ yếu là Tô Ẩn vẫn còn đang tức giận nhưng không dám phát tác. Lý do không dám cũng đơn giản, sợ bị ném khỏi xe. Ở nơi vừa không có đèn đường, vừa không có camera giám sát này, muốn giết người vứt xác rất dễ dàng. Cô cũng tin Lục Dập thật sự làm được chuyện đó. Nhưng khá bất ngờ là Lục Dập lại chủ động bắt chuyện với cô. Lần sau còn dám đi theo tôi không? Anh cười, vẻ mặt không chút áy náy. Tô Ẩn không nói gì, cả khuôn mặt nặng trĩu. Thấy cô không trả lời, Lục Dập đạp phanh khiến cô suýt văng về phía trước. May mà có dây an toàn giữ lại. Nhưng Lục Dập vẫn giữ vẻ kiêu ngạo đó, như thể nói thêm một câu cũng là ban ơn. Khiến sắc mặt cô càng thêm khó coi. Người đàn ông hiếm khi quan tâm hỏi cô có khó chịu không. Tô Ẩn còn chưa kịp mở miệng, câu tiếp theo anh đã nghiêm túc nói, bảo cô đừng chết trên xe của anh, chiếc xe này là xe riêng. Tình cảnh lúc đó, Tô Ẩn rất muốn mắng anh, nhưng lại sợ bị ném xuống đường, đành phải cố sống cố chết nhịn xuống, cả khuôn mặt gần như co giật. Nhưng rất nhanh, Tô Ẩn không thể mắng nổi nữa. Lục Dập liếc nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, như thể nhận ra điều gì, anh bật đèn trần lên rồi cho xe tấp vào lề đường. Bên cạnh là những chiếc xe gào thét lướt qua, Tô Ẩn bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu. Dù không nhìn sang, cô cũng có thể cảm nhận được người bên cạnh đang tiến lại gần mình, đặc biệt là ánh mắt đó như đang cắm rễ trên người cô, không nỡ rời đi. Hơi thở ấm áp dần dần đến gần, Tô Ẩn không dám động đậy. Trên mặt cô đột nhiên truyền đến cảm giác thô ráp, cằm bị buộc phải ngẩng lên. Quay mặt lại, Lục Dập đang ở rất gần cô, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng tim đập. Bàn tay đó không hề dịu dàng, dường như cô là một món đồ vật nào đó, bị lật qua, lật lại xem xét. Tô Ẩn muốn gạt tay anh ra, nhưng sức anh quá lớn. Cuối cùng, Lục Dập như đã tìm thấy gì đó, anh hơi nghiêng người, đến gần cô hơn. Đồng tử của Tô Oản run lên. Hơi thở phả vào cổ, rất ngứa, rất tê dại. Bàn tay to lớn đó từ từ di chuyển xuống dưới, giọng nói bất giác trầm xuống một tông, hắn bóc cổ cô à. Cô gật đầu. Ra tay cũng tàn nhẫn thật. Nói xong, anh buông cô ra. Vùng da ở cổ vốn mềm mại, trắng nõn, hắn chỉ cần dùng một chút lực là người Tô Oản đã nổi mẩn đỏ. Rõ ràng Marothai đã ra tay tàn độc nên mới vừa xanh vừa sưng như vậy. Anh bật cười khẩy một tiếng, lấy một lọ thuốc mỡ từ hộp y tế ở ghế sau đưa cho cô, hất cằm ra hiệu, cô cầm lấy. Cảm ơn nói xong, xe lại khởi động. Cô không hỏi thêm gì nữa, đương nhiên, Lục Dập cũng không nói gì. Xe không đưa thẳng cô về đến cổng biệt thự, có lẽ là để tránh bị nghi ngờ, hoặc là ngại phiền phức. Lục Dập chỉ vào đến trung tâm thành phố là thả cô xuống, sau đó, Tô Oản phải tự mình mất một lúc mới bắt được taxi về. Thế nhưng, khi về đến nhà, Tô Oản lại thấy chiếc Maybach quen thuộc đậu ở cổng biệt thự, cùng với người đàn ông, dường như vừa mới làm khách xong, đang ung dung bước xuống bậc thềm. Thấy cô đứng đó nhìn mình chằm chằm đầy oán giận, Lục Dập coi như không khí, nhấc chân đi vòng qua cô. Tô Oản cuối cùng không nhịn được nữa, anh đang trêu tôi à? Nghe vậy, Lục Dập dừng bước, quay người lại nhìn cô một cách đầy ẩn ý, vẻ mặt tỏ ra khá thú vị. Cô Tô, tôi không phải vệ sĩ của cô. Ý là Tô Oản không có quyền ra lệnh cho anh. Nói không sai, Tô Oản tự biết mình đuối lý nên không tiện nói gì thêm. Người bám theo là cô, anh quả thực không có nghĩa vụ đó. Nghĩ vậy, Tô Oản tránh đắc tội thêm, trực tiếp vòng qua, bỏ đi. Nào ngờ Lục Dập ở phía sau lại cất tiếng. Giọng nói trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, hãy suy nghĩ cho kỹ. Nói một câu không đầu không cuối xong, anh không cho cô cơ hội phản ứng thêm. Dầm một tiếng, Tô Oản quay đầu lại chỉ thấy một làn khói xe. Thế nào là không nên làm, lại bảo cô, suy nghĩ kỹ cái gì. Tô Oản đứng chết chân tại chỗ, mãi không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Xoa xoa cổ cố gắng làm dịu đi cảm giác ngột ngạt, rồi đi vào trong nhà. Dòng suy nghĩ quay trở lại, Tô Oản nhìn Mộc Vấn rồi thuật lại nguyên văn lời nói đó. Cô đương nhiên cũng tò mò, tại sao Lục Dập lại tránh mặt cô để đến biệt thự. Đến biệt thự rõ ràng là để gặp Mộc Vấn, điều này có phải cũng chứng minh hai người họ đã cấu kết với nhau. Nghĩ vậy, cô thầm quan sát sắc mặt của Mộc Vấn. Mộc Vấn bình tĩnh hơn, cô tưởng. Nghe xong liền thở phào một hơi, rồi đứng dậy, nếu đã như vậy thì không sao rồi. Sao vậy, bạc? Cô thăm dò. Không có gì, con đừng quan tâm nhiều như vậy. Mộc Vấn đẩy đĩa trái cây về phía cô, ăn trái cây đi. Vậy sau này con có cần tiếp tục tìm Lục Dập không? Trong lòng Tô Oản đã có câu trả lời, đương nhiên, cô sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Mộc Vấn im lặng, ánh mắt dưới cặp kính chìm nổi. Hồi lâu sau, ông ta mới nói, nếu cậu ta không ghét con, muốn tiếp tục đi theo, thì cứ đi theo. Ông ta cảnh cáo, đừng để cậu ta thấy phản cảm, gây ra tranh chấp không cần thiết là được. Theo tình hình hiện tại, Mộc Vấn gần như có thể chắc chắn Lục Dập không hề kháng cự việc Tô Oản tiếp cận, nếu không, thì ngay từ đầu lúc bị phát hiện, mọi chuyện đã vỡ lở rồi. Đối với ông ta mà nói, có thêm một con bài tẩy cũng không phải là không thể. Dù sao thì Lục Dập, con người này, không dễ nắm bắt. Mà Lục Dập đến tìm ông ta, là để ứng với câu nói mà ông ta không hiểu. Lục Dập cười nói, sau này Thái Lan quyết sách thế nào, còn phải xem sắc mặt của ngài mà làm việc. Chỉ riêng câu nói này, đã đủ sức hấp dẫn. Mộc Vấn không ngốc, Lục Dập muốn nâng đỡ ông ta lên, mà muốn lên, thì cần phải đá văng ứng cử viên hiện có. Đảng Vi Thái sẽ không có hai chính quyền. Điều này không cần phải bàn cãi. Cuối cùng, Lục Dập cũng kín đáo, chỉ cho ông ta một con đường. Thành lập nội các. Tình hình hiện nay biến đổi khôn lường, ai lên ai xuống đều khó nói. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, đảng tiến lên rõ ràng đã dẫn đầu, nhưng nếu có quyền thành lập nội các thì lại khác. Số phiếu có giảm đi giảm lại cũng sẽ không chênh lệch nhiều, cộng thêm 250 ghế của quân đội, chiếc ghế thủ tướng chính là vật trong túi. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau, bởi vì bây giờ, ông ta đã có ý tưởng mới. Nếu ai lên cũng được, như Lục Dập đã gợi ý, tại sao không thể là ông ta? Ánh mắt sau cặp kính âm u, đến đáng sợ, khiến trái tim Tô Oản run lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, Mộc Vấn lại trở về hình tượng người ba hiền từ, đứng dậy bảo cô ăn hết đĩa trái cây, còn mình thì đi vào trong nhà, bỏ lại một mình cô ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế mây. Cuộc bỏ phiếu tổng tuyển cử đầu tiên đã trôi qua gần một tháng, số phiếu được sàng lọc lại nhưng vẫn chưa có kết quả. Việc bỏ phiếu tại quốc hội liên tục bị trì hoãn, chiếc ghế quyền lực cuối cùng sẽ thuộc về ai vẫn chưa có hồi kết. Bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng bên dưới con sóng ngầm ấy là bão tố cuộn trào. Hiện giờ, không chỉ có ba đảng phái lớn tham gia tranh cử, mà còn có thêm cuộc đua giành quyền thành lập nội các bên cạnh cuộc chiến giành ghế thủ tướng. Quyền thành lập nội các lại sinh ra nhiều cuộc đấu tranh, đảng phái cấp tiến hơn nữa, cả Thái Lan có thể nói là náo nhiệt vô cùng. Và ngay trong thời điểm mấu chốt này, cựu Thủ tướng Thái Lan Nawa lưu vong ở nước ngoài 17 năm đã chủ động về nước đầu thú. Điều này khiến tình hình vốn đã hỗn loạn càng thêm khó lường. Tóm lại, chiếc ghế thủ tướng vẫn khó mà có chủ. Vào những ngày trước cuộc bỏ phiếu tổng tuyển cử cuối cùng, chính trường Thái Lan xuất hiện hai tin tức chấn động. Tin thứ nhất, ứng cử viên sáng giá của Đảng Kiến Quốc, Majorthai, đã bị tấn công khi đang có bài phát biểu vận động tranh cử. Theo sau đó là hàng loạt bê bối bị phanh phui, trong đó ba chữ tham ô thuế đỏ rực đặc biệt gây chú ý. Tin tức vừa được tung ra đã lập tức thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong dân chúng. Tỷ lệ ủng hộ vốn đang cao ngất ngưỡng đã tụt dốc không phanh từ 53% xuống mức đóng băng chưa từng có. Đây là vụ bê bối đầu tiên xảy ra kể từ cuộc bầu cử lần thứ nhất. Tin thứ hai, Đảng Vì Thái sắp thay đổi ứng cử viên mới, nhưng danh sách thay thế vẫn chưa được công bố. Tin tức vừa ra đã gây chấn động một thời. Sắp đến vòng bỏ phiếu tiếp theo, việc Sa Ra rút lui khiến mọi người kinh ngạc, nhưng nguyên nhân đằng sau không ai biết được, chỉ biết sau khi Sa Ra rời ghế, ông ta đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Điều thú vị là, cả hai tin tức đều bị ém nhẹm một cách bất thường, chưa đầy 3 ngày đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng và các phương tiện truyền thông, bị cấm thảo luận. Trên đường về Bangkok, Lục Dập nhận được mấy cuộc điện thoại, Senawa, Mộc Vấn, Majorthai. Hai người đầu tiên đều khá nghe lời. Senawa là người thông minh, từ lâu sau khi được Lục Dập gợi ý đã tự mình nhân danh đảng tiến lên, tập hợp các đảng phái nhỏ thành lập liên minh 8 đảng để phất cờ hô hào, lấy việc chia sẻ quyền lực sau bầu cử làm mồi nhử, chủ trương hợp tác cùng thắng để giành lấy các ghế trong nội các. Hiệu quả thấy rõ, liên minh 8 đảng nhanh chóng thu hút được nhiều đảng phái nhỏ có số phiếu trung bình không có hy vọng, củng cố thêm gia chắn của mình. Chỉ chờ cuộc tổng tuyển cử cuối cùng để lên nắm quyền. Mộc Vấn thì có vẻ khiêm tốn hơn, không tiếng động mà làm chuyện lớn. Ông ta mượn tay chân thân tín trong đảng Vì Thái, gây chuyện trong một bữa tiệc rượu ở Huyền Môn Quan để kéo Sa Ra xuống. Nhờ đó, phe thân tín của ông ta đã hoàn toàn thâu tóm được sự ủng hộ của những người vốn theo Sa Ra trong đảng. Bề ngoài thì hòa nhã, sau lưng lại chơi, ông ta một vố. Hai người họ đóng cửa bảo nhau, chó cắn chó. Mộc Vấn thừa thế của Lục Dập cuối cùng không chút nghi ngờ trở thành người chiến thắng. Khi gọi điện đến, Mộc Vấn không hề vội vàng. Đảng Vì Thái vừa mới bị hạ bệ, nếu bây giờ tùy tiện tung ra một ứng cử viên mới chắc chắn sẽ lại gây sóng gió. Vì vậy, lời lẽ của ông ta đều là thăm dò thái độ của Lục Dập. Ông ta nhấn mạnh rằng phe thân tín đã tập hợp được hơn một nửa số đảng viên của Đảng Vì Thái, chỉ chờ một cơ hội để lật mình lên thuyền. Hai người báo cáo xong, tiến độ, về cơ bản cũng là nói một nửa giấu một nửa. Lục Dập là người có thể dùng nhưng bắt buộc phải đề phòng. Dù ở phương diện nào, anh cũng đứng trên lập trường của quân đội. Phải biết rằng, ghế thủ tướng rơi vào tay, đảng phái nào cũng được, chỉ có điều không thể quay trở lại tay quân đội và hoàng gia. Cuộc tranh giành quyền lực, chính trị ở Thái Lan vốn chưa bao giờ ngưng nghỉ. Điểm chung duy nhất có thể khiến các đảng phái liên kết lại chính là để chống lại quân đội. Nhiều năm trước, sự độc tài của hoàng gia và quân đội đã gây ra bất mãn, các đảng phái thậm chí từng tổ chức biểu tình trên đường phố. Nói cách khác, mượn thế của Lục Dập là điều tất yếu, nhưng quyền lực thủ tướng cuối cùng tuyệt đối không thể chảy về phía quân đội. Vì vậy, thái độ của cả hai người đều rất đáng suy ngẫm, vừa nghe lời lại vừa không nghe lời. Đương nhiên, Lục Dập không đào sâu, vị trí này đối với anh mà nói, ai lên cũng không quan trọng, thứ anh muốn còn xa hơn thế nhiều. Còn cuộc gọi cuối cùng là từ bệnh viện, lúc này, Majorthai đang dưỡng thương. Sau khi bị đá khỏi vị trí ứng cử viên của Đảng Kiến Quốc, đảng phái này về cơ bản đã thất thế một nửa. Lục Dập còn tốt bụng giúp ông ta ém nhẹm tin tức, nhưng Ma Do Thai không hề cảm thấy đây là ý tốt. Ngược lại, ông ta nghi ngờ chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Lục Dập. Dù sao, thì sao lại trùng hợp như vậy, ngay tại thời điểm mấu chốt này lại xảy ra chuyện. Chuyện Hạ Giật Sinh bán tin tức, ông ta không phải không biết, Lục Dập còn nhận được món quà bê bối lớn đó trước cả ông ta. Với bản tính của Lục Dập, không lợi dụng thời cơ này để hủy hoại ông ta, thì sao có thể? Nhưng giọng Lục Dập lại nhẹ tênh, nói một cách khá thờ ơ, anh xảy ra chuyện thì liên quan gì đến tôi? Muốn chụp mũ cũng phải chụp cho ra dáng một chút. Anh nghĩ Hạ Giật Sinh chỉ đưa cho tôi một bộ tài liệu thôi, sao? Đừng ngốc nữa, anh trai tốt của tôi. Đây là lần thứ ba Lục Dập gọi ông ta là anh trai, Ma Do Thai không hề biết. Vốn dĩ còn nghi ngờ, nhưng tiếp theo, Ma Do Thai bắt đầu lung lay trước lời giải thích của anh. Bởi vì những lời tiếp theo của Lục Dập càng làm rõ hơn, anh nghĩ Hạ Giật Sinh hắn là người tốt gì. Lời nói của hắn có thể tin được mấy phần. Tôi nghĩ anh không thể không biết rõ thứ hắn muốn là gì. Đúng vậy, Ma Do Thai sao lại không biết Hạ Giật Sinh bán tin tức cho cả hai bên chẳng qua là muốn xem hai anh em họ đấu đá nội bộ, càng ồn ào thì hắn xem kịch càng vui, theo bản tính thù. Dai, màn kịch này chẳng qua là muốn trả thù việc ông ta bắt giữ lô hàng trước đây của hắn, hơn nữa còn là chuyện quốc lộ VKW. Đương nhiên, ông ta sẽ không thừa nhận chuyện này không phải một mình ông ta nhúng tay vào là được. Cúp điện thoại, sắc mặt Lục Dập lạnh đến đáng sợ. Bàn cờ dọc ngang 19 đường, người đi trước ra tay, quân cờ đã vào thế cục. Làm sao để vây hãm, cứu viện, đột phá, bao vây, vở kịch tiếp theo, anh phải từ từ thưởng thức mới được. Bangkok trụ sở lục quân. Tòa nhà trụ sở uy nghiêm và bề thế, vô cùng tĩnh lặng. Mỗi bước giày quân đội dẫm lên, âm thanh đều trở nên nặng trịch. Chỗ góc rẽ, ánh nắng len lỏi qua khe hở của cửa sổ sắt, chiếu rọi lên huy hiệu trước ngực chói lòa. Thiếu tướng, một tham mưu đứng gác trong tòa nhà chào theo kiểu quân đội. Lục Dập dừng bước, thờ ơ hất cằm nhìn sang. Vầng sáng vàng óng phủ lên khuôn mặt anh, một nửa sáng rõ, một nửa ẩn trong bóng tối. Anh gật đầu. Phía sau, Bắc và Puno, sau khi bàn giao thông tin xong, liền quay lại báo cáo. Người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa là đến giờ họp. Khác với vẻ bình tĩnh thong dong của Lục Dập, Bắc rất sốt ruột. Trễ họp, tất cả mọi người đều phải chờ, Sapuwat sẽ bị mất mặt, tất nhiên sẽ không vui. Có lẽ Sapuwat cũng nhận ra điều này, nên mới đặc biệt cử Puno xuống đón người. Puno biết Lục Dập có một thói quen kỳ lạ, vào trụ sở, dù tòa nhà có cao đến đâu, anh cũng thích đi thang bộ, lấy cớ là để rèn luyện, không có chút uy quyền nào của quan chức. Nhưng đến lúc này rồi mà không lên, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Anh ta đưa tay ra, ra hiệu mời người đi về phía thang máy. Lục Dập chỉ liếc anh ta một cái, chỉ vào đồng hồ, cười khẩy, không phải vẫn còn 2 phút rưỡi sao, vội cái gì? Nói xong, anh ung dung một mình rời đi. Puno rất bất lực, anh ta thật sự không lo, Sapuwat tức giận. Nếu không phải vì mối quan hệ này, Puno thật sự sẽ nghĩ rằng Lục Dập đang hạ thấp mặt mũi của bộ tư lệnh. Trong cầu thang bộ, anh kiên nhẫn cúi đầu châm một điếu thuốc, rồi ném bật lửa lại vào túi. Bác đi theo sau, bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa, nhưng lại không dám nói nhiều. Nền gạch men xám bóng loáng, mỗi bước chân đều khiến đế giày ma sát phát ra tiếng vang. Lục Dập ngậm điếu thuốc, vẻ mặt ẩn hiện trong làn khói, không thể nhìn rõ. Anh không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn rất tận hưởng cảm giác vui sướng khi leo lên đến đỉnh cao. Giống như mỗi bước anh đi lên phía trên, có thể là vô số tầng lớp, nhưng những bậc thang chưa bao giờ là chướng ngại vật hay thử thách cản đường. Đây chính là một con đường thanh thang giúp anh lên đến đỉnh cao. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 bộ truyện ngôn tình Bị Gả Cho Diêm Vương Xấu. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.